trợ của hoàn mỹ thể chất, bá chủ chi lực, thực tế đã tăng thêm 36 điểm cho toàn bộ thuộc tính. Hoàn mỹ thể chất, mỗi khi chân thực lực lượng, chân thực nhanh nhẹn, chân thực thể lực hoặc chân thực trí lực tăng thêm 5 điểm, năng lực này sẽ khiến cho các thuộc tính cơ thể ngoài mức tăng lên thêm 1 điểm. Không chỉ có vậy, buff từ bá chủ chi lực đã được tăng cường lần này nhờ vào thuộc tính cường hóa khoang. Tôi hiểu còn thu hoạch được sự tăng cường không nhỏ từ hoàn mỹ thể chất. Điều này khiến các thuộc tính cơ thể của hắn tăng lên như sau. Chân thực lực lượng, 360 điểm chân thực nhanh nhẹn, 358 điểm chân thực thể lực, 359 điểm chân thực trí lực, 358 điểm mị lực, 20 điểm may mắn, 70 điểm linh hồn cường độ, 860 điểm chân thực ý chí lực, 330 điểm thâm uyên kháng tính, 52 điểm tô, hiểu cảm nhận rõ ràng rằng, giờ là lúc hắn có thể tiến tới tuyệt cường. Hiện tại, hắn đang sở hữu 9 khối, nguyên sơ toái phiến, còn thiếu 2 khối nữa để có thể đạt được điều kiện lý tưởng nhất là 11 khối. Nguyên sơ toái phiến, để tiến hành tấn thăng, 2 khối thời không chi lực này, tôi hiểu từ lâu đã có kế hoạch. Sau khi nhận được phần thưởng từ việc cứu viện dung hỏa cự nhân, hắn đã tích lũy được 6.100 ao thời không chi lực. Hắn dự định sẽ dùng số thời không chi lực này để mua nguyên sơ toái phiến. Tại ngong thương hội, tại cửa hàng vinh dự, giá của mỗi khối nguyên sơ toái phiến là 300 ao thời không chi lực, trong khi giá thị trường của nó dao động từ 1.500 đến 1.700 ao thời không chi lực cho một khối. Dự đoán thì hắn đến ngong thương hội tại Vĩnh Quang Thế Giới, giá có thể lên tới 3.000 ao thời không chi lực mỗi khối. Tuy nhiên, hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ cần có thể dùng phương thức tối ưu để tấn thăng tuyệt cường giả, thì việc tiêu tốn 6.000 ao thời không chi lực này cũng đáng giá. Khi Tô Hiểu vừa rời khỏi thuộc tính cường hóa khoang, hắn chưa kịp lấy giám thị giả nhận ra, thì từ phía không xa, tạp hóa ca, Furnace đã mở lời. Cái tên tạp hóa ca dùng để gọi đối phương, bởi vì bình thường hắn ta tự xưng là tạp hàng thương nghiệp, và thường xuyên xuất hiện tại Tí Hộ Thành hoặc Hắc Thiết. Byakuya, ngươi muốn tấn thăng tuyệt cường sao? So với ta dự đoán, ngươi tiến triển nhanh hơn rất nhiều, ta còn tưởng rằng ngươi phải một tháng sau mới tấn thăng tuyệt cường cơ. Nói đến đây, tạp hóa ca Furnace liên tục ho khan, một vài vết máu từ trong cổ họng hắn trào ra, nhuộm đỏ cả chiếc găng tay cũ kỹ. Tô Hiểu lấy ra một bình dược tề, nhưng tạp hóa ca Furnace lại đưa tay ra ngăn lại, khoát khoát tay nói, ta không sao đâu, là, hụ hụ hụ, là, số mệnh, tạp hóa ca, Furnace, sau khi bình phục lại, hơi thở, liền cầm lấy một chiếc bao lớn bên cạnh, từ trong lấy ra một chiếc hộp gỗ, rồi nói, ta chỉ có nửa cái giám thị giả, cũng không thể giúp ngươi đối, phó, với những diệt thí tồn tại kia, tuy nhiên, vĩnh quang thế giới, tuy nhìn, như không có một mọn cỏ, nhưng cái này lại mạnh mẽ hơn nhiều so với bên ngoài. Tạp hóa ca, Furnace mở hộp gỗ ra, bên trong là 3 khối, nguyên sơ toái phiến. Hắn tiếp tục nói, cầm lấy đi. Trước đó ta có một chuyến đi đến Tí Hộ Thành, vì vậy trong mấy ngày gần đây, ngươi đừng đi đến đó. Lẽ ra, ta đã tích lũy đủ 6 khối, nhưng ai mà ngờ ngươi tiểu tử này lại tấn thăng nhanh như vậy. Dù lời nói của tạp hóa ca Furnace rất nhẹ nhàng, nhưng theo hắn cố gắng kiềm chế khí tức có thể thấy, hắn vì những nguyên sơ toái phiến này mà đã phải trả giá rất nhiều. Có thể là trong chuyến đi đến Tí Hộ Thành, nơi vô quang thần điện có những thứ này, hắn đã phải chịu thiệt hại không nhỏ. Ta còn thiếu 2 khối nữa, cầm đi, sau này ngươi sẽ cần đến nó nhiều hơn. Ta đi ngủ một lát, cảm thấy hơi mệt, ngủ một chút rồi sẽ khỏe lại. Nghe những lời này, Tô Hiểu không từ chối nữa, bày tỏ lời cảm ơn, rồi tiếp nhận chiếc mộc hạt mà tạp hóa ca Furnace đưa cho. Muốn thành công, đừng để những diệt thế tồn tại và sinh sôi vật của vô quang thần điện quá kiêu ngạo, tạp hóa ca Furnace dặn dò, rồi với bộ dáng không vội vã, một tay chống tường, chậm rãi quay lại phòng của mình. Tô Hiểu có thể nhận ra, tạp hóa ca Furnace quả thật không phải chịu thương tổn đơn giản như vậy. Lực lượng bản nguyên của đối phương ngày càng yếu đi. Khi mới gặp mặt, lực lượng bản nguyên của hắn đã có thương tổn, nhưng hiện tại tình trạng đã trở nên nghiêm trọng hơn đối với mức độ tổn thương này. Tôi hiểu, không có biện pháp chữa trị, dù là một dược tề đại sư, với những phương pháp trị liệu và dược tề do hắn điều chế, hắn có thể ngăn chặn được tổn thương bản nguyên của tạp hóa ca, Thornis, nhưng cũng chỉ có thể ức chế tình trạng như chính tạp hóa ca, Thornis đã nói, hắn không phải bị thương mà là đang bị một vật gọi là số mệnh, dần dần xâm chiếm bản nguyên của mình. Tôi hiểu tìm một phòng an tĩnh, đóng cửa lại, hắn bắt đầu sử dụng bí pháp của tạp hóa ca, Thornis để bố trí trận đồ trên mặt đất. Sau mấy tiếng bận rộn, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tôi hiểu ngồi tại trung tâm trận đồ, dưới thân hắn, trong trận đồ, tổng cộng có 11 khối nguyên sơ toái phiến. Thông thường, để tấn thăng thành tuyệt cường giả, thật ra không nhất thiết phải có nguyên sơ toái phiến, chỉ cần thực lực đủ mạnh là có thể thử tấn thăng. Dù vậy, tỷ lệ thất bại sẽ cao. Phương thức cao cấp hơn là sử dụng 5 khối nguyên sơ toái phiến để tấn thăng tuyệt cường. Phương thức này không chỉ có xác suất thành công cao hơn, mà còn giúp tăng cường sức mạnh của tuyệt cường sau khi tấn thăng. Lúc này, tôi hiểu đang sử dụng một bí pháp độc nhất vô nhị của diệt pháp đời trước, do chính hắn sáng tạo ra. Bí pháp này yêu cầu dùng 11 khối nguyên sơ toái phiến để tấn thăng tuyệt cường, và khả năng thành công là 100%. Điều kiện tiên quyết là không bị chết vì bí pháp này. Liên quan đến sự khác biệt trong chiến lược sau khi tấn thăng, hãy lấy một ví dụ đơn giản, nếu không sử dụng bất kỳ năng lực nào khác, chiến lược ban đầu chỉ đạt 100 điểm. Nếu dùng 5 khối nguyên sơ toái phiến để tấn thăng tuyệt cường, chiến lược sẽ dao động từ 400 đến 500 điểm. Tuy nhiên, nếu dùng bí pháp này để tấn thăng tuyệt cường, chiến lược ban đầu có thể đạt từ 1.100 đến 1.300 điểm. Đây vẫn chỉ là sự chênh lệch khi tấn thăng tuyệt cường, và ngay lập tức sẽ xuất hiện một sự khác biệt rõ rệt. Nếu xét về sự chênh lệch trong năng lực độc hữu của tuyệt cường giả, thì sự khác biệt đó lại càng rõ rệt, như ngày và đêm. Ba loại tình huống tấn thăng tuyệt cường sẽ có tốc độ tăng trưởng thực lực khác nhau, và chúng không thể cùng nằm trong một cấp độ. Tô Hiểu bình tĩnh hít một hơi, rồi kích hoạt diệt pháp trận đồ dưới chân. Trận đồ này có đặc tính là khi HP của bản thân càng cao, xác suất thành công càng lớn. Hiện tại, hắn có tới 1.000.000 điểm HP, có thể nói là đã tăng tối đa xác suất thành công. Một tiếng cách vang lên, tất cả nguyên sơ toái phiến trong trận đồ vỡ tan, và một luồng năng lượng bán trong suốt lớn lao nhập vào trong cơ thể hắn, khiến hắn ngay lập tức bay lơ lửng lên không. Sinh mệnh lực của hắn bắt đầu cháy bừng lên, một cảm giác như toàn thân tế bào đang thiêu đốt và biến hóa xảy ra. Lúc này Tô Hiểu cảm nhận được, so với khi nắm giữ diệt pháp hệ năng lực thì càng khủng khiếp hơn. Bình thường, khi sử dụng diệt pháp hệ năng lực, hắn sẽ lập tức mất đi, sáng sớm hôm sau, toàn thân đau đớn, nhưng lúc này, ý thức của hắn lại đặc biệt tỉnh táo, HP của hắn liên tục giảm xuống. Điều nguy hiểm hơn là hiện tại hắn đang ở trạng thái không thể khôi phục HP tồn. Nói cách khác, khi HP của hắn giảm xuống, hạn mức HP tối đa cũng bị giảm theo. Tình trạng này duy trì liên tục trong mấy tiếng. Khi hạn mức HP tối đa của hắn chỉ còn 5%, hắn cảm giác như tử vong đang gần kề. Ánh mắt trở nên mờ mịt, chỉ có trái tim trong lồng ngực vẫn đập mạnh. Một loại năng lượng mang tên nguyên sơ dường như đang hội tụ lại trong trái tim hắn. Đông, đông, trái tim hắn đập mạnh. Ngay sau đó, năng lượng nguyên sơ trong trái tim lan tỏa ra khắp tứ chi của hắn. Từng tế bào trong cơ thể hắn bắt đầu nhanh chóng khôi phục và tăng trưởng. Dù hạn mức HP tối đa chỉ còn 5%, nhưng tốc độ khôi phục của hắn rất nhanh. Cuối cùng hồi phục hoàn toàn, đạt lại 100%. Tô Hiểu không còn lơ lửng giữa không trung nữa. Khi hắn chậm rãi rơi xuống, bàn chân lại chạm đất, một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có xuất hiện. Trước đây vì không thể tấn thăng tuyệt cường, hắn không thể phát huy hết toàn bộ ý lực của năng lực. Nhưng giờ đây, tất cả sức mạnh đã được phóng thích, niềm vui sướng cực độ trào dâng trong hắn. Nhắc nhở, ngươi đã tấn thăng thành tuyệt cường giả, lạc ấn đẳng cấp của ngươi đã tăng lên đến level 95. ngươi đã thu hoạch được nguyên chất hấp thu thể chất, tuyệt cường cấp đặc hữu thể chất, cơ sở nhục thể phòng ngự của ngươi đã tăng lên cộng một. Đặc tính này chỉ có thể tăng khi tấn thăng tuyệt cường giả hoặc chí cường giả, thể phách của ngươi đã đạt đến hạn mức tuyệt cường cấp. Ngươi thu hoạch được 11 điểm nguyên sơ kỹ năng, điểm này chỉ có thể thu được khi tấn thăng tuyệt cường, không thể thu hoạch thông qua bất kỳ phương thức nào khác, ngoài tấn thăng tuyệt cường giả hoặc chí cường giả, ngươi thu hoạch được năng lực mới, tuyệt cường giả level, kinh nghiệm, bị động, nhắc nhở, năng lực này, không thể thông qua bất kỳ phương thức nào để tăng cấp kỹ năng, nhưng có thể thông qua tiêu hao, lực lượng nguyên chất để cường hóa và diễn sinh đặc tính. Nhắc nhở, năng lực này không thể phát động các tăng cường từ hoàn mỹ thể chất, vì lực lượng nguyên chất mang đến đặc tính có quyền ưu tiên tuyệt đối. Tô Hiểu kiểm tra kỹ lưỡng từng mảnh nhắc nhở, rất nhanh đã nhận ra sự thay đổi lần này là lớn đến mức nào. Trước tiên là nguyên chất hấp thu thể chất, đặc tính này phải kết hợp với năng lực đặc hữu của tuyệt cường cấp là tuyệt cường giả level, kinh nghiệm mới có thể phát huy hiệu quả tối đa. Về đặc tính, kinh nghiệm, Tô Hiểu tuy cảm nhận được, nhưng năng lực này vẫn đang ở trong giai đoạn ổn định nên tạm thời, hắn không thể kiểm tra chính xác thuộc tính của nó. Đại khái sau một giờ, hắn sẽ có thể kiểm tra rõ ràng, nhưng hắn cũng có thể xác định rằng đây là một loại năng lực lấy lực lượng nguyên chất để gia tăng khả năng thể phách của bản thân. Lần này, hắn tiêu hao 11 khối nguyên sơ toái phiến để tăng cấp tuyệt cường năng lực và lợi ích thu được rất lớn. Sau khi trưởng thành, năng lực này có thể vượt xa khả năng của 5 khối nguyên sơ toái phiến tăng cấp tuyệt cường giả. Còn về việc tăng cơ sở nhục thể phòng ngự đẳng cấp cộng 1, tuy đặc tính này có vẻ giống với những năng lực khác nhưng hiệu quả lại vô cùng mạnh mẽ. Nếu trước đây ám chi nữ có thể dùng một kiếm xuyên thủng đến 50 vạn HP của Tô Hiểu, thì bây giờ số lượng HP mất đi chỉ còn khoảng 23 vạn đến 25 vạn, không thể nhiều hơn nữa. Chính là nhờ có đặc tính này, đây không phải là giảm tổn thương, mà là làm cho thể phách của Tô Hiểu trở nên cường đại hơn. Mặc dù hắn không cảm thấy có gì khác biệt với trước, không cảm nhận được sự cứng rắn trong cơ thể, nhưng thực tế, thể phách của hắn đã mạnh mẽ hơn, và sự tăng trưởng này căn cứ vào đẳng cấp để phát triển. Ngoài ra, hắn còn có 11 điểm, nguyên sơ điểm kỹ năng, món đồ này đặc biệt mạnh mẽ. Khi dùng nó để nâng cấp năng lực, chỉ có thể tăng cường độ của kỹ năng, chứ không thể nâng cấp đẳng cấp kỹ năng. Dù hắn có sử dụng hoàng kim điểm kỹ năng để nâng cấp tới level cao hơn, thì cũng chỉ có thể gia tăng cường độ mà không thay đổi đẳng cấp. Kinh nghiệm năng lực cũng có thể được nâng cấp thêm bằng cách sử dụng nguyên sơ điểm kỹ năng. Theo phương thức tấn thăng tuyệt cường bình thường nhất, có thể đạt được một điểm nguyên sơ kỹ năng điểm, nhưng phải tiêu hao 5 khối nguyên sơ toái phiến, vậy là thu hoạch được 5 điểm nguyên sơ kỹ năng điểm. Tôi hiểu tiêu hao 11 khối nguyên sơ toái phiến, tự nhiên thu được 11 điểm. Tuy nhiên, điều quan trọng là cơ hội chỉ có thể tấn thăng tuyệt cường và chí cường 2 lần, vào các lần khác, dù có nhiều nguyên sơ toái phiến, đến đâu cũng không thể thu được nguyên sơ kỹ năng điểm. Tôi hiểu hiện tại, tuy muốn dùng điểm này để tăng đao thuật tông sư, nhưng hắn vừa tấn thăng tuyệt cường, yêu cầu phải ổn định trong vài tiếng nữa, mới có thể tiếp tục tăng cường năng lực. Hiện tại, hắn còn có một việc phải làm. Vì đã đột phá 300 điểm thuộc tính mít trướng, thời gian hắn có thể lưu lại ở bản thế giới chỉ còn hơn 20 giờ. Về chuyện này, hắn đã có phương pháp giải quyết. Hắn lấy ra thiên phú thức tỉnh chi thư, diệt pháp. Sau khi kích hoạt vật phẩm này, hắn sẽ bắt đầu nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú chuyên môn, liệp ảnh. Hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh này, thiên phú, liệp ảnh, sẽ được thức tỉnh lên cấp SSS, cấp độ cao nhất của thiên phú. Người đã sử dụng thiên phú thức tỉnh chi thư, diệt pháp, thức tỉnh năng lực, diệt pháp, chuyên môn thiên phú, liệp ảnh, kiểm tra có 2 phương thức thức tỉnh. Ngươi có thể lựa chọn một, thức tỉnh một lần, hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh thiên phù tại bản thế giới. Sau khi hoàn thành, thiên phú này sẽ được thức tỉnh, cường độ thức tỉnh, cao, giai đoạn thức tỉnh thiên phú. Tại bản thế giới, ngươi đã phát động nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú, Nếu hoàn thành giai đoạn đầu tiên, ngươi sẽ tiến vào thế giới khác, và tiếp tục thực hiện hai giai đoạn tiếp theo, dựa trên tình huống thực tế. Sau khi thức tỉnh, cường độ thiên phú của ngươi sẽ là, có hai lựa chọn thứ nhất dễ dàng và nhanh chóng hơn, trong khi lựa chọn thứ hai thì độ khó cực kỳ cao. Tuy nhiên, chỉ có thể hoàn thành giai đoạn đầu tiên tại bản thế giới. Và nhiệm vụ thiên phú này tổng cộng có 3 giai đoạn, tức là ngươi cần hoàn thành mỗi giai đoạn tại 3 thế giới khác nhau, theo thứ tự. Tôi hiểu, suy nghĩ một lát, rồi quyết định chọn phương pháp thứ hai để thức tỉnh thiên phú. Hắn cảm thấy đây có thể là cơ hội duy nhất để đạt được cường độ trí cường, và cũng là cơ hội duy nhất để hắn có thể đối mặt với trí cao chi nhân trong một trận chiến thực sự. Người đã bắt đầu nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú. Nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú, diệt pháp chỉ ảnh. Giai đoạn thứ nhất, độ khó, level nhiệm vụ sơ lược, tiêu diệt 3 trong 4 cự đầu của vô quang thần điện. Các cự đầu của vô quang thần điện bao gồm Vĩnh Ám Chỉ Chủ, Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, Thủy Tổ và Tinh Giới Thôn Phệ Giả. Nhiệm vụ kỳ hạn 30 ngày tự nhiên. Nhiệm vụ ban thưởng, hoàn thành giai đoạn thứ nhất của nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú. Nhiệm vụ trừng phạt, không. Nhìn thấy nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú, tôi hiểu đã xác định được một sự kiện quan trọng. Tấn thăng tuyệt cường chỉ là bước đầu. Sau đó, hắn sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm còn lớn hơn. Nội dung nhiệm vụ thì khá rõ ràng. Đó là tiêu diệt vô quang thần điện. 3 trong 4 cự đầu của vô quang thần điện đều có thể bị tiêu diệt. Nhưng vấn đề là, thực lực của 4 cự đầu này quá mạnh. Hiện tại, siêu, giới, cấp phong, cấm thuật thức vẫn chưa được mở ra. 4 cự đầu của vô quang thần điện đều là trí cường. Nhưng ngay cả khi siêu, giới, cấp phong, cấm thuật thức có thể áp chế trình độ chiến lược cao nhất trong thế giới này xuống cấp tuyệt cường, thì 4 cự đầu này vẫn là những chiến lược tuyệt cường mạnh nhất trong nhóm. Để đối phó với 4 cự đầu vô quang thần điện, tôi hiểu biết rằng, trước tiên, hắn phải nâng cao thực lực bản thân. Hắn ngồi trên chiếc ghế đá rộng lớn, tĩnh tâm suy ngẫm một lúc, và sau khi khí tức từ tấn thăng tuyệt cường ổn định, hắn bắt đầu kiểm tra năng lực tuyệt cường giả, level kinh nghiệm, mở kỹ năng danh sách. Hắn phát hiện năng lực này nằm ở trang thứ hai và chiếm một trang riêng biệt. Trang này chứa một loại văn lộ kỳ lạ, với sắc màu giống hệt với lực lượng nguyên chất mà hắn đã thu thập được trước đó. Hắn tiếp tục kiểm tra năng lực tuyệt cường giả, level kinh nghiệm, tuyệt cường giả, level kinh nghiệm, bị động, lực chi hồn, trước mắt. Chân thực lực lượng thuộc tính vĩnh cửu tăng lên 5%, chưa bao gồm sự tăng cường từ lực lượng nguyên chất, mẫn trì hồn, trước mắt, chân thực nhanh nhẹn thuộc tính vĩnh cửu tăng lên 5%, chưa tính quả lực lượng nguyên chất tăng lên, thể trì hồn, trước mắt, chân thực thể lực thuộc tính vĩnh cửu tăng lên 5%, chưa tính qua lực lượng nguyên chất tăng lẻ, trí trì hồn, trước mắt, chân thực trí lực thuộc tính vĩnh cửu tăng lên 5%. Chưa tính qua lực lượng nguyên chất tăng lên, mị trí hồn, trước mắt, chân thực mị lực thuộc tính vĩnh cửu tăng lên 5%, chưa tính qua lực lượng nguyên chất tăng lên, bí pháp trí lực, trước mắt, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực thuộc tính vĩnh cửu tăng lên 5%, chưa tính qua lực lượng nguyên chất tăng lên, tiềm năng trí lực, căn cứ vào nguyên chất đặc tính, thu hoạch được đối ứng tăng lên, chưa tính qua đặc thù nguyên chất tăng lên, nhắc nhở. Năng lực này không thể dùng bất kỳ phương thức nào để tăng cấp kỹ năng, nhưng có thể thông qua tiêu hao lực lượng nguyên chất để cường hóa năng lực này và phát sinh đặc tính. Nhắc nhở, năng lực này không thể phát động hoàn mỹ thể chất mang lại sự tăng thêm, vì đặc tính do lực lượng nguyên chất mang đến có được tuyệt đối quyền ưu tiên. Dù năng lực này không thể tăng cấp, nhưng mỗi thuộc tính của nó đều có thể cường hóa độc lập. Ví dụ, lực chi hồn. Chỉ cần dùng lực lượng nguyên chất để cường hóa đặc tính này, thì chân thực lực lượng thuộc tính của Tô Hiểu sẽ tăng lên theo tỷ lệ 5%, bởi vì đặc tính, nguyên chất, cơ sở thân thể của người sử dụng càng cao, thì hiệu quả phát huy của nguyên chất càng mạnh mẽ. Nguyên chất, chính là như vậy, gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu, sức mạnh của nó trong việc tăng cường thân thể phụ thuộc vào khả năng tiếp nhận của bản thân. Tức là thuộc tính cơ thể có đủ để tiếp nhận không? Khi có 300 điểm chân thực thể lực, 1 phần, lực lượng nguyên chất, có thể tăng thêm 15 điểm thể lực, nhưng khi thể lực đạt 340 điểm, một phần, lực lượng nguyên chất, lại có thể tăng thêm 17 điểm thể lực. Điều này là do khả năng chịu đựng của bản thân đã được nâng cao, khiến cho cơ thể dễ dàng hấp thu lực lượng nguyên chất hơn. Đây chính là lý do tại sao lực lượng nguyên chất có thể tăng trưởng theo tỷ lệ phần trăm đối với thân thể thuộc tính. Đương nhiên, cũng có những ngoại lệ. Ví dụ như khi hấp thu 11 khối nguyên sơ tái phiến, lượng nguyên sơ chi lực sẽ giúp tăng cường thân thể vượt qua mức bình thường. Khi tấn thăng thành tuyệt cường, thân thể sẽ có khả năng thích ứng vượt mức, giúp tăng trưởng đồng đều bốn thuộc tính, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực và trí lực. Đồng thời, khi hấp thu một phần lực lượng nguyên chất, toàn bộ các thuộc tính này sẽ đạt được 5% vĩnh cửu tính trưởng thành. Không sai, đây chính là bí pháp chi lực. Tôi hiểu thông qua 11 khối nguyên sơ tái phiến để tấn thăng thành tuyệt cường, từ đó đạt được năng lực của tuyệt cường giả. Kinh nghiệm năng lực có thể chia thành 3 loại. Loại thứ nhất là không sử dụng nguyên sơ toái phiến để tấn thăng tuyệt cường. Loại này, năng lực tuyệt cường giả chỉ có thể dùng khi lực lượng nguyên chất tăng lên một loại thuộc tính. Mỗi phần lực lượng nguyên chất tăng lên chỉ có thể đạt tới biên độ 3%. Bằng cách sử dụng 5 khối nguyên sơ toái phiến để tấn thăng tuyệt cường, năng lực tuyệt cường giả, level kinh nghiệm có thể làm tăng lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực và mị lực, tổng cộng 5 loại thuộc tính chủ yếu. Tuy nhiên, mỗi phần lực lượng nguyên chất chỉ có thể tăng lên một thuộc tính duy nhất. Ngoài ra, năng lực tuyệt cường giả còn có thể sử dụng đặc thù nguyên chất. Loại tuyệt cường này đã rất trực quan, nhưng so với những gì tôi hiểu đã thu hoạch được từ năng lực tuyệt cường cấp, thì còn kém rất nhiều. Chênh lệch trực quan nhất là, khi tôi hiểu thu được một phần lực lượng nguyên chất, thì loại tuyệt cường này chỉ có thể thu được 4 phần lực lượng nguyên chất, tương đương với việc kém ít nhất một cấp tuyệt cường, còn thu được 10 phần lực lượng nguyên chất. Thân thể thuộc tính của tuyệt cường giả có thật sự cao không? Kỳ thực không phải vậy. Có năng lực tuyệt cường giả, level kinh nghiệm là một chuyện, nhưng có thể làm tăng lực lượng nguyên chất lại là chuyện khác. Nếu không có lực lượng nguyên chất, năng lực này chỉ như một bài trí mà thôi. Ban đầu một điểm thân thể thuộc tính cũng không thể tăng lên. Càng trực quan hơn là mỗi thế giới đều có hạn mức cao nhất về lực lượng nguyên chất. Ví dụ như phong hải đại lục, nữ vu giới, vẫn diệt tinh, các thế giới siêu thoát, nguyên sinh, nơi đây tồn tại lực lượng nguyên chất đã sớm bị các cường giả của thế giới đó hấp thu. Mặc dù có thể đánh bại bọn họ, nhưng cũng không thể trực tiếp thu hoạch được những lực lượng nguyên chất ấy, bởi vì chúng bị hệ thống thế giới trấn nhiếp. Sau đó qua thế giới chi lực, đặc tính của chúng sẽ được thiết lập lại. Cuối cùng, những lực lượng nguyên chất vô chủ sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại một khu vực nào đó trong thế giới đó. Những người trong nhà phiên trận doanh, sau khi thu hoạch được lực lượng nguyên chất từ các thế giới, sẽ cần trải qua công chứng từ nhà phiên trận doanh. Khi nhân thần hấp thu xong phần lực lượng nguyên chất này, sau khi chết, phần lực lượng nguyên chất ấy sẽ trở về thế giới gốc của nó, dưới sự giám sát của nhà viên trận doanh. Liên quan đến lực lượng nguyên chất mà luân hồi nhà viên tạo ra, có giá trị 750 ao thời, không chi lực. Giá trị này có thể coi là không đáng kể. Giống như trước đây, tôi hiểu thu được trang bị vĩnh hằng cấp, trọng lực vòng pháp. Giá bán của nó chỉ là 8.500 mai linh hồn tệ. Cái này cụ thể ra sao, tôi hiểu không rõ ràng lắm, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng chẳng ai sẽ chọn cái giá phải trả như vậy, đem trang bị cấp vĩnh hằng bán ra cho luân hồi nhạc viên. Nếu có ai làm như vậy, chắc chắn sẽ lọt vào bảng xếp hạng những sự kiện chảy máu não lớn nhất của thiên khải nhạc viên trong năm. Lực lượng nguyên chất khó có được đến mức nào, ai cũng có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, trong lần hoàn thành sứ đồ trò chơi treo thưởng vừa qua, tôi hiểu lại thu được 2 phần lực lượng nguyên chất. Trước đó, hắn cảm thấy chuyện này chẳng có gì đặc biệt, nhưng lúc này nhìn lại, hắn nhận ra đây chính là nguyên nhân do thân ở vĩnh quang thế giới, càng chính xác hơn là do tôi hiểu làm diệt pháp chi ảnh trong vĩnh quang thế giới. Nơi đây có ưu thế rõ rệt, Vĩnh quang thế giới chắc chắn cũng có lực lượng nguyên chất nhất định, và những lực lượng nguyên chất này nhất định đã bị nhóm diệt pháp đời trước hấp thu. Hơn nữa, còn có một yếu tố phải bảo đảm, đó là không để các tồn tại cấp diệt thế trong bản thế giới hay các sinh vật thâm uyên có cơ hội thôn phệ lực lượng nguyên chất của bản thế giới, nhằm tránh để chúng tăng cường sức mạnh thêm một bước, thậm chí vượt qua một số chủng loại cực hạn và thoát ra ngoài. Để kiểm soát chuyện này, hẳn là đã có một sự bố trí trong không gian, phòng cấm của bản thế giới, tại nơi mà nhóm diệt pháp đời trước đều đã bỏ mạng. Các tồn tại cấp diệt thế và sinh vật thâm uyên đều bị ngăn chặn, không thể thôn phệ lực lượng nguyên chất của bản thế giới. Chính vì vậy, trong vĩnh quang thế giới, lực lượng nguyên chất đã được tích lũy một cách đáng kể. Tôi hiểu hoàn thành nhiệm vụ, liệp sát danh sách, huyết khế và nhận được phần thưởng. Đây chẳng khác nào một cơ hội. Chính vì thế, hắn mới có thể đạt được hai phần lực lượng nguyên chất trong một lần. Nghĩ như vậy, giá bán 350 ao mỗi phần lực lượng nguyên chất tại vinh dự cửa hàng quả thực là quá hời. Cũng không khó hiểu vì sao mỗi lần cửa hàng này đổi mới, tồn kho của họ lại nhanh chóng trở nên trống rỗng. Nguyên chất có thể chia thành hai loại, lực lượng nguyên chất và đặc thù nguyên chất. Trong đó, lực lượng nguyên chất là loại phổ biến và quý hiếm hơn cả. Còn đặc thù, nguyên chất có đủ loại đặc tính. Ví dụ như quang huy nguyên chất, loại này có thể tăng cường công kích thuộc tính quang, kháng tính quang và năng lực thuộc tính quang. Hắn có thể dùng năng lực tuyệt cường giả, level kinh nghiệm cùng với tiềm năng chi lực để hấp thu loại nguyên chất này. So với lực lượng nguyên chất, đặc thù nguyên chất tuy phổ biến hơn ở tầng cấp tuyệt cường, nhưng cũng là một loại nguyên chất không đến từ thế giới này, mà có thể xuất phát từ lực lượng thâm uyên hoặc lực lượng nguyên tố của những sinh vật khác. Nếu phù hợp với bản thân, đặc thù nguyên chất cũng có giá trị không thua kém gì lực lượng nguyên chất. Hiện tại, Tô Hiểu đã nâng cao 4 loại thuộc tính chủ yếu lên tới 360 điểm mỗi loại, thêm 60 điểm biên độ thân thể, thuộc tính khiến hắn cảm thấy khó khăn trong việc kiểm soát lực lượng và tốc độ. Hắn cần một chút thời gian để thích ứng trước khi có thể bước vào các trận chiến cường độ cao. Lúc này, nhìn vào tình hình, nếu muốn thích ứng, hắn không ngại lại một lần nữa tăng cường thêm dưới đây. Tôi hiểu lấy ra một phần lực lượng nguyên chất, thứ này được phong trong một khối nhựa cây nửa trong suốt. Hắn dùng tay bóp nát nó, một loại năng lượng vô sắc tỏa ra, vừa chạm vào cánh tay hắn, lập tức vì diệt pháp đặc tính của hắn mà chuyển thành thiểm lam sắc. Những năng lượng nguyên chất này nhập vào cơ thể hắn, bị thân thể hấp thu. So với việc dùng thuộc tính cường hóa khoang để tăng cường thuộc tính, cảm giác này mãnh liệt hơn rất nhiều, thuộc về cảm giác khó kiểm soát. Nếu không cẩn thận, hắn dễ dàng mất khống chế. Nhưng ngược lại, một loại năng lượng cam tuyền, giàu có và tưới nhuần, lại từ khắp các vị trí trong cơ thể hắn lan tỏa, khiến thể phách của hắn nhanh chóng tăng trưởng. Tô Hiểu cố gắng giữ cho khí tức của mình ổn định. Một trong những thay đổi lớn nhất khi tấn thăng tuyệt cường chính là có thể hấp thu nguyên chất. Dưới tình trạng tuyệt cường, thể phách nếu dám hấp thu lực lượng nguyên chất sẽ bị hủy hoại. Nhưng nếu chỉ là hấp thu một chút đặc thù nguyên chất, thì còn có thể có một ít khả năng thành công. Khi Tô Hiểu thành công hấp thu một phần lực lượng nguyên chất, hắn nhận ra một sự kiện. So với việc dùng chân thực điểm thuộc tính để tăng cường bản thân, mỗi lần thông qua năng lực tuyệt cường giả, level kinh nghiệm để hấp thu lực lượng nguyên chất, hắn đều cảm thấy có một chút không ổn định. Có hai cách để giải quyết tình trạng này. Cách thứ nhất là dựa vào thời gian để chậm rãi bình phục, mất khoảng nửa năm đến một năm, cảm giác không ổn định này sẽ dần dần biến mất. Đối với tuyệt cường giả mà nói, nửa năm đến một năm không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, thời gian này lại có chút dài. Phương thức thứ hai, phí tổn rất cao, chính là hấp thu nguyên sơ tái phiến, bên trong nguyên sơ chi lực, dùng nó để ổn định và tăng cường thể phách đã tăng lên đạt. Hiện tại, Tô Hiểu chỉ có một khối nguyên sơ tái phiến, vì muốn tiết kiệm tài nguyên, hắn quyết định sử dụng hết hai phần lực lượng nguyên chất mà mình có. Hắn lại bóp nát một phần lực lượng nguyên chất bị phong ấn bởi thế giới thụ nhựa cây phong, đồng thời dùng nó để tiếp tục cường hóa bí pháp chi lực. Mấy tiếng sau, khi hoàn thành, hắn kiểm tra lại năng lực, tuyệt cường giả, level kinh nghiệm, đồng thời tạm thời lại bỏ đặc tính, không cần thiết khỏi danh sách, giản lược tư liệu năng lực này thành. Tuyệt cường giả, level kinh nghiệm, bị động, bí pháp chi lực, hiện tại lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, đều vĩnh viễn tăng lên 5%, đã cường hóa 2 lần, tiềm năng chi lực, căn cứ vào đặc tính nguyên chất, thu hoạch được sự tăng trưởng tương ứng, chưa cường hóa, hắn lấy ra duy nhất một khối, nguyên sơ toái phiến, còn lại, và sử dụng nó, một cỗ nguyên sơ chi lực, từ bên trong khối ngọc tuôn ra, khiến toàn thân hắn cảm thấy dễ chịu, dù không có sự tăng trưởng trực tiếp. Đối với phách, nhưng nó đã giúp thể phách thiền vững chắc vì có lượng lớn tố chất thân thể tăng lên. Điều này khiến hắn cảm nhận được sự mất kiểm soát. Về lực lượng, chẳng bao lâu sau, cảm giác này biến mất, không còn sót lại chút gì. Trong lúc bất chợt, trong tay Tô Hiểu, nguyên sơ toái phiến, chỉ còn lại những mảnh vụn, những mảnh tinh thể nhỏ rời xuống ngón tay hắn, chưa kịp chạm đất liền tiêu tán trong không khí. Tô Hiểu bỗng nhiên hiểu ra. Vì sao, lần này, nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú của hắn lại khó khăn đến vậy? Ngoài thực lực bản thân, còn vì hai yếu tố, một là lực lượng nguyên chất, hai là 11 điểm, nguyên sơ điểm kỹ năng, tất cả đều được tính vào trong phán đoán. Điều này có nghĩa là hắn đã chuyển hóa những nguồn lực này thành thực lực thực tế. Và khi hắn mở ra, siêu, dưới cấp phong cấm thuật thức, hắn hoàn toàn có khả năng giao đấu với 4 cự đầu của vô quang thần điện. Với thể chất hiện tại của Tô Hiểu, khi hấp thu một phần lực lượng nguyên chất, hắn có thể tăng thêm 18 điểm vào lực lượng và nhanh nhẹn, cùng với các thuộc tính khác. Sau khi hắn tiến lên cấp tuyệt cường trong thế giới kết toán, mỗi tiến trình thế giới có thể thu về từ 70 đến 85 điểm thuộc tính chân thực, và 4 loại chủ thuộc tính sẽ được tăng thêm 21 điểm mỗi loại. Tính ra, việc thu hoạch lực lượng nguyên chất dù ít hơn một chút so với tiến trình thu thuộc tính trong thế giới kết toán, nhưng lại không ổn định. Mỗi lần sử dụng lực lượng nguyên chất, hắn đều phải kết hợp với một khối nguyên sơ toái phiến. Điều này khiến cho Tam Kỹ Pháp Tông Sư Tô Hiểu, dù tài nguyên không phong phú, càng trở nên khó khăn hơn, như rét lạnh giữa tuyết và sương. Tô Hiểu cũng cảm thấy nghi ngờ, năng lực chủ yếu của tuyệt cường giả, level kinh nghiệm là để hấp thu những đặc thù nguyên chất phù hợp với bản thân. Việc hấp thu đặc thù nguyên chất này không cần phải qua nguyên sơ toái phiến để tiến hành ổn định. Tôi hiểu kiểm tra lại tình trạng của bản thân lúc này. HP 100%, MP 966, gạch chéo 98 điểm, chân thực lực lượng 397 điểm, chân thực nhanh nhẹn 395 điểm, chân thực thể lực 396 điểm, chân thực trí lực 395 điểm, mị lực 21 điểm. Lực lượng mênh mông dường như đang trào lên trong cơ thể hắn. Tô Hiểu dùng tay nắm chặt, nhưng khi nắm đấm của hắn chưa kịp siết chặt, năm ngón tay đã kéo không gian như thể vải vóc túm lấy nó ở mỗi đầu ngón tay. Khi tay hắn càng siết chặt, không gian xung quanh vang lên tiếng kêu kèn kẹt. Đây chính là lực lượng thuần túy của thân thể hắn, là thành quả tích lũy bao lâu này, là sức mạnh mà hắn đã đoạt được. Tuy nhiên, so với sự gia tăng thể phách của bản thân, Tô Hiểu lại càng muốn hiểu rõ vì sao. Khi vừa kiểm tra xong, mị lực của hắn vẫn còn ở mức 20 điểm. Mới chỉ một lúc mà mị lực đã giảm xuống thêm một điểm, hắn không thể bỏ qua điểm này. Nghĩ vậy, Tô Hiểu bắt đầu sử dụng nguyên sơ điểm kỹ năng để tăng cường bá chủ chi lực. Lý do hắn không tăng ngay năng lực này trước là vì mặc dù bản thân đã có thể tăng điểm thuộc tính thân thể, nhưng nếu chỉ dùng lực lượng nguyên chất để tăng cường, khả năng sẽ bị giới hạn. Điều này có liên quan đến việc bá chủ chi lực vẫn còn tiềm năng ở một khía cạnh khác. Bản thân nó chỉ có thể tăng điểm thuộc tính, còn các phương diện khác không thể kéo lên được. Điều này có thể liên quan đến khả năng của hoàn mỹ thể chất, bởi bất kỳ năng lực nào cũng không thể vô duyên vô cớ mà tăng lên. Vừa mới đem một điểm nguyên sơ điểm kỹ năng gia tăng vào bá chủ chi lực, toàn bộ thuộc tính của hắn đã gần chạm mốc 400. Tôi hiểu, mắt tối sầm lại. Khi tỉnh lại thì đã qua một giờ, ám chi nữ đang ngồi bên cạnh, trung cực, cơ sở bị động, bá chủ chi lực, level kinh nghiệm, kỹ năng hiệu quả, tăng 200.000 điểm hấp tiện, toàn bộ, thuộc tính cộng 30 điểm, miễn trừ 20% vật lý tổn thương, tăng lên 5%, miễn trừ 20% năng lượng tổn thương, tăng lên 5%, tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc cộng 8, tăng lên 3. Tất cả kỹ pháp năng lực đẳng cấp hạn mức cao nhất cộng 8, tăng lên 3. Đây chỉ là một điểm, nguyên sơ điểm kỹ năng, tôi hiểu kiểm tra số, nguyên sơ điểm kỹ năng còn lại, hiện còn 10 điểm. Trong lòng hắn đã quyết định, không dùng chúng cho diệt pháp hệ năng lực nữa. Cảm giác, tạm thời yên tĩnh vừa rồi thực ra quá quen thuộc. Bỗng nhiên, tôi hiểu nghĩ đến một vấn đề, liệu những năng lực mô bản mà diệt pháp nhóm để lại có phải đã được cải tiến qua phiên bản bằng cách sử dụng nguyên sơ điểm kỹ năng, điều này giải thích tại sao chúng lại có phong hiểm cao như vậy, đồng thời nắm giữ sức mạnh lớn như thế. Cứ suy nghĩ như vậy, hắn cảm thấy có chút bất thường, bởi vì thông thường hệ thống nghề nghiệp không bao giờ có năng lực nào mà vừa nắm giữ đã đạt tới đẳng cấp cao nhất, level kinh nghiệm. Những hệ thống truyền thừa khác thì luôn bắt đầu từ level 1, sau đó mới từ từ tăng trưởng. Năng lực trong hệ thống diệt pháp chi ảnh vô cùng hiếm có, chỉ có hai loại năng lực đặc biệt là thanh cương ảnh và thanh ảnh vương. So với những điều kinh ngạc mà nhóm diệt pháp đời trước đã làm cho các hậu bối, tôi hiểu càng thêm hiếu kỳ, không biết bọn họ đã làm thế nào. Những năng lực mô bản sau khi được tăng lên nhờ nguyên sơ điểm kỹ năng ở trình độ cao nhất có kết cấu rất phức tạp. Ngược lại, tôi hiểu lại nghĩ đến hoán tỉnh chi bi. Không sai, chính là hoán tỉnh chi bi đặc tính. Sau khi thu hoạch được hoán tỉnh chi bi, tôi hiểu nắm giữ hệ năng lực diệt pháp ban đầu đều ở đẳng cấp level Marcel. Sau đó, hắn dùng điểm kỹ năng, bao gồm cả hoàng kim kỹ năng điểm, để nâng cấp chúng lên tới level kinh nghiệm, ví dụ như thôn phệ chi hạch hay linh ảnh thể chất. Tương tự, trong hoán tỉnh chi bi, hắn còn nắm giữ những năng lực như thời, chi phối giả, hoàn mỹ thể chất và thích ứng chi lực. Tất cả đều là level kinh nghiệm. Điều này khiến tôi hiểu nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Liệu chất liệu của hoán tỉnh chibi có phải chính là một khối nguyên sơ chi lực kết tinh siêu cấp không? So với nguyên sơ tái phiến, nồng độ nguyên sơ chi lực trong hoán tỉnh chibi có phần thấp hơn. Nếu như trong nguyên sơ tái phiến nồng độ nguyên sơ chi lực là 1.000, thì trong hoán tỉnh chibi nồng độ đó chỉ vào khoảng 100-150. Tuy nhiên số lượng lại cực kỳ nhiều, dù cho sau khi bị pha loãng, nồng độ nguyên sơ chi lực vẫn không thể dùng để tấn thăng tuyệt cường, nhưng lại có tác dụng rất tốt trong việc nắm giữ năng lực. Như vậy, cũng đã là dư thừa và hiệu quả hơn rất nhiều. Còn một điểm nữa, đó là vì hoán tỉnh chi bi đã qua công chứng, ngoài việc nắm giữ năng lực từ đó, hắn không thể dùng bất kỳ phương pháp nào để giải phóng nguyên sơ chi lực từ bên trong. Nghĩ vậy, hoán tỉnh chi bi quả thực là bảo vật tốt. Nếu không có sự hạn chế này, giá trị của nó, khi được công chứng, sẽ đạt đến mức đặc biệt khoa trương. Còn lại 10 điểm, nguyên sơ điểm kỹ năng, tôi hiểu chuẩn bị dùng hết để tăng cường năng lực của mình. Nếu không làm vậy, hắn vừa mới tấn thăng tuyệt cường, mà đơn độc đối đầu, cũng không thể chiến thắng bất kỳ một trong bốn cự đầu của vô quang thần điện. Tôi hiểu, lấy ra dược tề, túi nhằn sinh mệnh lực, uống một hơi cạn sạch, sau đó hắn dùng 6 điểm, nguyên sơ điểm kỹ năng, để tăng cường đao thuật tông sư. Khi tôi hiểu tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ nhỏ, ám chi nữ đang dùng hai tay nâng tay phải của hắn, với năng lực trị liệu hơi lạnh, từ từ truyền vào cánh tay của hắn. Đã qua bao lâu, tôi hiểu ngồi dậy, hỏi, ám chi nữ nhìn hắn với ánh mắt yếu ớt. Đáp, một khắc trong vĩnh quang thế giới, đại khái là nửa giờ. Tôi hiểu hiểu ngay lý do ánh mắt của ám chi nữ như vậy. Hồi ám thánh, sở cuối cùng cũng có mặt, nhưng khi tên diệt pháp, chi ảnh này tấn thăng năng lực, suýt chút nữa đã chết một cách bất đắc kỳ tử. Tôi hiểu đứng dậy khỏi chiếc giường gỗ, hắn đã quyết định, trong vòng năm ngày tới, sẽ tạm thời không sử dụng 4 điểm, nguyên sơ điểm kỹ năng, còn lại hắn sẽ kiểm tra tình hình sau khi tăng cường đao thuật tông sư, kỹ pháp hải tâm, bị động kỹ năng hiệu quả, đao loại vũ khí tổn thương, cấp bậc cộng 54, tăng lên 30, đao loại vũ khí trảm kích lực phán định cấp bậc cộng 54, tăng lên 30, cơ sở hiệu quả, miễn dịch tinh thần hệ, tâm linh hệ khống chế. Đặc tính này có được cực cao quyền, ưu tiên, level 10 trung cực năng lực, nhận chi cực, áo nghĩa cấp, bị động, level 80 trung cực năng lực, cực nhận, thế giới, tuyệt cường cấp, bị động, tức thì triển khai, cực nhận lĩnh vực, đối lấy người làm trung tâm xung quanh, 40 mét bên trong, phe địch mục tiêu, tức thì tạo thành tối, đà HP, 25%, thực sát thương chạm, đào thuật lĩnh vực độc hữu hiệu quả, phá vực. Năng lực này triển khai tức thì, nhiều thần người khu cái khác bên trong lĩnh vực, đem tức thì phá hoại lĩnh vực, nhắc nhở, đặc tính, phá vực, có được độ cao quyền ưu tiên, nhắc nhở, sau khi hoàn thành một lần năng lực này phóng thích, chỉ ít, phải có khoảng cách 10 phút trở lên mới có thể lần nữa sử dụng năng lực này. Nhìn thấy đao thuật tông sư hiện tại cường độ, Tô Hiểu cảm thấy, hắn có thể chiến thắng Gaia viện trưởng. Điều này phần lớn là vì đối phương đã già, không còn đạt được đỉnh phong tuyệt cường cường đại như trước, cùng với việc đối phương hiện tại chết lo lắng. Sợ rằng nếu giết chết Tô Hiểu, bà kỷ nguyên tội vật sẽ tạo thành mối nhân quả tương liên với áo thuật vĩnh hằng tinh. Tô Hiểu sử dụng áo thuật vĩnh hằng tinh để tiễn đưa nguyên tội vật, đồng thời đánh bại những kẻ nắm giữ nguyên tội vật, khiến chúng trở thành những kẻ nắm giữ nguyên tội vật mà thôi. Hai khái niệm này không giống nhau. Áo thuật vĩnh hằng tinh vẫn có thể giải quyết được, bởi vì nguyên tội vật chỉ có thể rơi vào tay kẻ sống sót. Nhưng nếu kẻ nắm giữ nguyên tội vật chết đi, thì chúng chỉ còn lại chút ít nguyên tội vật, vì thực lực không ở đỉnh phong, và còn lo lắng. Cuối cùng viện trưởng Gia đã chết. May mắn là Thophelia không được chọn, vì đối phương vẫn đang ở đỉnh cao của giai đoạn. Tô Hiểu bây giờ là một đao thuật tông sư, mức độ có thể hiểu được như thế nào. Khi đao thuật tông sư đạt đến level 80, hắn sẽ nhận được một buff tăng cấp, cụ thể là tổn thương của vũ khí loại đao tăng lên cộng 2, và khả năng chạm kích lực của vũ khí đao cũng tăng cộng 2. Sau đó, khi nắm giữ kỹ trì thăng hoa, chí nhận, phí thăng cấp của hắn sẽ giảm 50%. Buff này làm tăng tổn thương vũ khí loại đao lên cộng 3, đồng thời chạm kích lực cũng tăng cộng 3. Lần này, khi sử dụng nguyên sơ điểm kỹ năng để tăng cấp, hắn tương đương với đao thuật tông sư đạt tới cực hạn, nâng cấp lên 10 cấp. Thực tế, đây chưa phải là tối cường, vì hiện tại đao thuật tông sư vẫn chỉ là level 82, điều này cho thấy không gian tăng trưởng tiếp theo của hắn sẽ còn rất rộng lớn. Mặc dù việc tăng cấp này có vẻ không hợp thói thường, nhưng chính vì điều này mà nó khiến người ta phải kinh ngạc, và cũng chính vì vậy Tô Hiểu mới theo đuổi tuyệt cường tầng cấp. Nếu không có loại thủ đoạn này, làm sao có thể áp đảo được các cường giả ở cửu giai? Nguyên bản, với toàn bộ thuộc tính đạt gần 400 điểm, Tô Hiểu chỉ có 0,5% xác suất có thể đối phó với một trong bốn cự đầu của vô quang thần điện. Hiện tại, phần thắng của hắn đã tăng lên đến 2 phần, tuy vẫn chưa lạc quan, nhưng ít nhất cũng có chút hy vọng. Vừa ra khỏi phòng, Tô Hiểu đã nghe thấy tiếng náy của A Mỗ. Lần này khiêu chiến giám thị giả tháp cao, A Mỗ thu hoạch lớn nhất, đó là hai ải Mỹ, thực khảo nghiệm. Nó đã ăn hết tất cả các loại Mỹ, thực đồng đẳng với sức ăn của tuyệt cường cấp, khiến nó nhận được một buff mạnh mẽ. Khi ăn uống quá độ, trong bài khảo nghiệm tiếp theo, nó đã bị tầng chủ đá ra. Điều này khiến thân thể của A Mỗ thay đổi mạnh mẽ, và hiện tại, nó đang nằm ngủ say, ngáy o o. Chính vì vậy, Tô Hiểu đoán rằng, nó sẽ không tỉnh lại trong thời gian ngắn. Tiếp tục bước đi, Tô Hiểu nghe thấy tiếng rèn đúc vang lên từ trong công xưởng. Khi hắn bước vào, thấy Dung Hỏa cự nhân đang ngồi đó, ánh mắt thất thần, không biết đang nghĩ gì. Ân, thật hoài niệm vĩnh ám thụ trái cây. Dung Hỏa cự nhân đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy, Tô Hiểu nghĩ một chút, thật sự không nhớ đã từng nghe về vĩnh ám thụ bao giờ. Bia Quỳ à, người đã đến rồi. Có chuyện gì không? Tô Hiểu lên tiếng. Hắn lấy ra hai món vật phẩm, cuồng liệt chi dạ và cho tàn chi hỏa, đặt lên bàn làm việc. Nhìn thấy hai món đồ này, Dung Hỏa cự nhân nhất thời lâm vào khó xử. Cuối cùng, hắn nhẹ gật đầu, biểu thị rằng có thể sử dụng cho tàn chi hỏa để tăng cường cuồng liệt chi dạ. Về phương diện phòng ngự, dung hỏa cự nhân chính là một trong ba truyền thuyết thợ rèn vĩ đại nhất, và hắn là người am hiểu nhất về lĩnh vực này, lưu lại hai kiện vật phẩm sau. Tôi hiểu đi đến một chỗ dựa vào tường, nơi có một khối thạch đài hình tròn. Thạch đài này cao chừng 30 cm, có thể ngồi lên hoặc nằm xuống. Hai bên thạch đài còn có hai mảnh bậc thang dựa vào tường. Hắn lấy ra rét lạnh cầu nguyện phủ văn, rồi sử dụng nó tại chỗ này. Rét lạnh cầu nguyện phủ văn, một lần đạo cụ sử dụng xong, sẽ hình thành một khu vực cố định khôi phục diện tích 5x5m, duy trì liên tục một thế giới tiến độ. Phủ văn này phát tán ra một tia chấn động, mang theo cảm giác mát mẻ. Sau khi bị thương, ngồi tại đây, cảm giác mát lạnh giúp vết thương giảm đau, trong khi khu vực khôi phục từ phủ văn sẽ từ từ làm lành vết thương. Ám chi nữ, tuy có năng lực trị liệu hắc ám hệ, nhưng đó là năng lực không nên dùng trừ khi thực sự cần thiết, nên nàng càng hạn chế sử dụng, cách đó không xa. Ám chi nữ nhìn thấy khu vực khôi phục phía sau, trong lòng đã quyết định rằng, sau này, khi nàng bị thương, sẽ dùng khu vực này để khôi phục. Ám chi nữ ngồi yên tĩnh, cạnh một chỗ dựa vào vách tường. Phía trước nàng là một chiếc thạch bàn tròn không lớn, đối diện với nàng là một ghế đá có tựa lưng. Tô Hiểu ngồi xuống. Chúc mừng ngài, Diệt Pháp đại nhân, ngài đã thông qua khảo nghiệm giám thị giả tháp cao. Xin nhận lấy lễ vật này. Ám chi nữ từ trong ngăn kéo của chiếc thạch bàn lấy ra một tấm da dê địa đồ, rồi đặt nó lên bàn đá. Người thu hoạch được bảo khố địa đồ. Tô Hiểu lấy ra bản đồ giám thị giả, đối chiếu với bản đồ kho báu. Hắn phát hiện ra rằng kho báu này tọa lạc ở phía tây, trong khu vực Thất Diêm, một khu vực rộng lớn, đáng chú ý. Zuyas nghi ngờ rằng lối vào của quân chủ, bảo tàng cũng nằm trong Thất Diêm khu vực này. Thất Diêm khu có phạm vi rất rộng. May mắn là Hắc Thiết Thành, ga số 8, có thể đến được khu vực biên giới của Thất Diêm, giúp tiết kiệm một lượng lớn thời gian đi đường. Tình huống hiện tại của Tô Hiểu không phù hợp để trực tiếp giao chiến với Vô Quang Thần Điện. Hắn quyết định tìm một nơi để củng cố năng lực bản thân, đồng thời thông qua chiến đấu, thích ứng với sự mạnh mẽ mà hắn đang dần có. Biết được ý định của Tô Hiểu, ám chi nữ dùng ngón tay chạm vào thực vũ địa qua viên tinh thể thấu lam, nói, Diệt Pháp đại nhân, dưới mặt đất này có một mảnh cổ lão di tích, bên trong có rất nhiều cường đại dị ma. Nói xong, ám chi nữ lại chỉ ngón tay vào hoang vu sa mạc, tiếp tục. Trong Sa Chi Hải có rất nhiều sinh vật cần thanh lý, nhưng xin ngài đừng tới gần trung tâm của Sa Chi Hải, nơi đó là luyện ngục ác mộng. Sau đó, ám chi nữ lại chỉ vào Thấp Diêm Khu, nói, còn cực ám cổ bảo trong Thấp Diêm Khu cũng có thể tới, nhưng nơi này có hắc ám phong ấn, ngài chỉ có thể tiêu diệt ám sinh vật ở bên ngoài. Nghe tới cực ám cổ bảo, Tô Hiểu bỗng nhiên nhớ lại, trước đây, khi hắn đến Diệt Pháp bảo khố, đã vô tình mở ra một phong ấn. Nghĩ đến đây, hắn lật xem các ghi chép nhắc nhở, tìm thấy một dòng ghi chú, nhắc nhở, ngươi đã giải trừ hắc ám phong ấn. Việc đánh giết tất cả địch nhân trong cực ám cổ bảo sẽ giúp thu được lắng động lưu ly cùng những sản phẩm đặc hữu của khu vực này. Cảnh cáo, để có thể thăm dò khu vực này, ít nhất ngươi phải đạt tới tuyệt cường. Nhắc nhở, khu vực này vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng thuộc loại siêu cao lợi tức. Đây là điều không sai, đã có lợi tức cao, nên không thể trì hoãn việc tìm kiếm quân chủ bảo tàng. Cực ám cổ bảo nằm tại khu vực Thấp Diêm. Mặc dù nơi đây nguy hiểm, nhưng ngươi có thể tìm được những đồng đội tốt để cùng đi. Zuyas và Wood trong phương diện sinh tồn lực đã vượt qua cửu dài. Zuyas, thực lực của hắn tăng trưởng nhanh đến mức không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, có một điều là cổ thần hệ từ bát giai đến tuyệt cường phát triển rất nhanh, nhưng từ tuyệt cường trở đi, việc tăng trưởng lại trở nên vô cùng gian nan. Đó chính là đại giới. Zuyas không thể tấn thăng tuyệt cường vì thiếu nguyên sơ tái phiến. Điều này dẫn đến cơ sở không ổn định. Cổ thần hệ không có khái niệm này. Zuyas cần 8 khối nguyên sơ tái phiến để tấn thăng tuyệt cường. Từ đó có thể thấy được rằng, mặc dù cổ thần hệ tăng trưởng nhanh, nhưng càng về giai đoạn cuối, gian nan càng lớn. Tuy nhiên, Việt Thiếu, Nguyên Sơ Tái Phiến của Zuyas không phải là vấn đề. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn có thể đến cực ám cổ bảo để thu thập đủ lắng động lưu ly, rồi đem những lắng động lưu ly đó cho Tô Hiểu. Tô Hiểu có thể sử dụng thăm uyên cửa hàng để đổi lấy Nguyên Sơ Tái Phiến với tỷ lệ 2292 lắng động lưu ly đổi lấy một khối Nguyên Sơ Tái Phiến. Sau khi giảm giá 40% thì sẽ có ưu thế. Tô Hiểu đem kế hoạch này thông báo trong kênh của tiểu đội. Zuyas và Wood ban đầu có chút do dự, bởi vì họ vướng phải nguy hiểm từ cực ám cổ bảo. Tuy vậy, sau khi nhìn thấy một phần của lắng động lưu ly và Nguyên Sơ Tái Phiến, trong lòng hai người cảm thấy yên tâm hơn. Wood, dù không biết xấu hổ như Zuyas, trực tiếp lên tiếng làm huynh đệ, sao có thể để Tô Hiểu một mình đi vào cực án cổ bảo được? Tô Hiểu cũng rất hy vọng Zuyas có thể nhanh chóng tấn thăng tuyệt cường, vì ba người họ hiện tại đều có kẻ thù chung, đó là bốn cự đầu của Vô Quang Thần Điện. Với thực lực hiện tại của Zuyas, nếu hắn tấn thăng tuyệt cường, thì không chỉ là địch nhân, mà ngay cả Tô Hiểu và đồng đội của hắn cũng sẽ cảm thấy Zuyas như một kẻ bất tử bất diệt quả thực rất mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là điều bình thường. Còn về Wood, dù hắn chưa tấn thăng tuyệt cường, nhưng thủ đoạn của hắn cũng không thể coi thường. Ngoài hai đồng đội này, Tô Hiểu còn có sự giúp đỡ khác, đó chính là Solomon. Tuy nhiên, hiện tại Solomon đang bận tấn thăng. Khi Solomon hoàn thành việc tấn thăng, thực lực của hắn sẽ càng mạnh, và tự nhiên sẽ liên lạc với Tô Hiểu. Đúng lúc này, một thông báo từ hư không chi thụ vang lên, nhắc nhở, siêu, dưới cấp phong cấm thuật thức, sắp mở ra. Khi nhìn thấy nhắc nhở này, trong mắt Tô Hiểu lé lên một tia sáng đỏ, vì huyết khí trong không gian đang dần dày đặc. Điều này báo hiệu rằng, cuộc diệt sát tại vĩnh quang thế giới đã bắt đầu. Khi nhắc nhở về việc mở ra siêu, dưới cấp phong cấm thuật thức xuất hiện, Tô Hiểu trong hồi ám thánh sở cảm nhận được một cơn chấn động từ xa tới. Mặc dù hồi ám thánh sở là không gian riêng biệt, nhưng hắn vẫn không thể tránh khỏi tác động của cơn chấn động này. Một cảm giác vù vù ngắn ngủi từ phía sau, Tô Hiểu cảm nhận được một luồng chấn động lướt qua người hắn. Đây chính là hiệu quả của siêu dưới cấp phong cấm thuật thức. Nhưng vì hắn không phải là tuyệt cường giả, chỉ có cảm giác nhẹ mà thôi, không có gì quá đặc biệt. Thông cáo, hư không chi thụ, bản thế giới chiến lược cực trị đã phong cấm đến tuyệt cường cấp, tổng cộng duy trì liên tục 30 ngày tự nhiên. Khi thông báo này xuất hiện, Tô Hiểu mở thế giới liên lạc bình đài, và vừa mới tiến vào bản thế giới, thì thấy không khí trong bình đài sôi nổi vô cùng. Mới hai ngày trước đây, nó mới yên tĩnh trở lại, nhưng giờ đây thông báo này lại khiến nơi đó náo nhiệt trở lại. Mọi người đều bàn tán xôn xao, không ngừng hỏi xem ai là người đã mở ra phong cấm này. Sau khi phong cấm được mở ra, liệu độ nguy hiểm của vĩnh quang thế giới có giảm bớt không? Thực tế, không phải vậy. Bên trong thế giới này, ngoài bốn cự đầu của Vô Quang Thần Điện và máy móc chế tạo giả của Hắc Thiết Thành, còn có một nhóm chí cường mạnh mẽ hơn. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng cũng có đến 10 vị. Những chí cường này không phải là sinh vật thâm uyên, mà là những tồn tại ở cấp diệt thế. Tất nhiên, cũng có những người mạnh mẽ sinh ra do môi trường cực đoan của bản thế giới. Với nguyên tố mạnh mẽ, những chí cường giả cấp bậc này, trước khi siêu dưới cấp phong cấm thuật thức được mở ra, trừ khi phải giao chiến với nhau, nếu không không có gì có thể uy hiếp được họ. Nhưng khi siêu dưới cấp phong cấm thuật thức mở ra, họ có thể đạt tới chiến lực bị phong cấm đến tuyệt cường cấp. Điều này có nghĩa là họ có thể uy hiếp được địch nhân, sức mạnh đột ngột gia tăng một cách mãnh liệt. Trong tình huống này, dù là bốn cự đầu của Vô Quang Thần Điện hay những chí cường giả yếu hơn, sát khí của họ sẽ trở nên vô cùng mãnh liệt, khiến cho độ nguy hiểm của bản thế giới tăng vọt so với trước. Dựa vào số lượng chí cường giả, có thể thấy rõ sự đáng sợ của vĩnh quang thế giới. Chí cường giả của Phong Hải Đại Lục như Chi Chu Phu Nhân, suốt bao nhiêu năm qua đều là kiêu ngạo của thế giới ấy. Khi nhìn lại vĩnh quang thế giới, nơi này tuyệt cường giả nhiều như chó, chí cường giả có hơn 10 người. thậm chí những người ở cửu giai đỉnh tiêm cũng chỉ là tinh anh quái, dù sao, vẫn là loại tinh anh quái rất bình thường. Chính vì vậy, khi Tô Hiểu tiến vào vĩnh quang thế giới, hắn đã dồn hết tinh lực phát triển, chủng tộc. Mặc dù kế hoạch này sẽ mất một thời gian dài mới có thể thấy được kết quả, nhưng trong thời gian này, sự xuất hiện của quân chủ bảo tàng đã thu hút sự chú ý của vô quang thần điện, họ đang tập trung vào phương diện này. Nếu như Tô Hiểu vẫn tiếp tục theo kế hoạch ban đầu, tiến vào bản thế giới và phát triển chủng tộc ngay lập tức, thì không chỉ sẽ chôn vùi đi lợi thế, mà còn có thể làm tăng nguy hiểm lên gấp bội. Dẫu vậy, trong bản thế giới, việc phát triển chủng tộc vẫn rất cần thiết. Không nói đến những thứ khác, có hai lão bằng hữu, ngay cả hiện tại Tô Hiểu cũng không thể đối phó được. Đó chính là Chú Thế và Ký Tinh Giải, loại quần thể này. Chỉ có thể thông qua phát triển chủng tộc để đối phó, đặc biệt là Chú Thế. Với tốc độ phân liệt của nó, quả thực rất khó giải quyết. Lúc mới đầu, Tô Hiểu dùng năng lực gọi ra Chú Thế. Chỉ có một đầu kim loại màu xám bạc, một con phi trùng, đó cũng là cơ hội duy nhất để Chú Thế tan biến. Nhưng sau khi Chú Thế được triệu hồi, việc đầu tiên nó làm là hấp thu thổ nhưỡng và nham thạch, những vật liệu phổ biến trên tinh cầu này. Sau đó, nó chuyển hóa các vật vô cơ này thành năng lượng phân liệt, rồi chia ra. Cứ thế nhân đôi, rồi nhân bốn, cuối cùng trở nên vô cùng vô tận. Chú Thế đi qua nơi nào, không chỉ thổ nhưỡng và nham thạch, mà ngay cả không gian cũng bị đục thủng, tạo ra hàng nhàn vết rách. Điều đáng sợ hơn là hiện tại, Chú Thế không còn bản thể nữa, mà bất cứ cá thể nào của nó đều tính là bản thể. Điều này có nghĩa là, dù chỉ còn một con Chú Thế chưa bị tiêu diệt, không lâu sau, cả nhóm Chú Thế sẽ lại xuất hiện là Đao Thuật Tông Sư. Tôi hiểu dù đã tấn thăng tuyệt cường, nhưng hắn vẫn không am hiểu cách đối phó với loại địch nhân này. Hiện tại, hắn tạm thời không vội vã phát triển chủng tộc, vì trong vĩnh quang thế giới có quá ít khu vực thích hợp để phát triển chủng tộc. Hắn phải đợi cho đến khi tìm được Ngân Hoàng Hậu mới có thể xác định khu vực phát triển chủng tộc. Có thể, nên Hoàng Hậu trong mơ cũng không ngờ rằng mục đích mà Tô Hiểu trục xuất nàng tới vĩnh quang thế giới chính là để nàng hỗ trợ Ratchet tìm kiếm khu vực phát triển chủng tộc. Chỉ có chủng tộc mới hiểu rõ chủng tộc, và Ngân Hoàng Hậu tìm được nơi thích hợp sẽ giúp Ratchet phát triển thuận lợi. Thực ra, ban đầu, Tô Hiểu chỉ nghĩ rằng nếu Ngân Hoàng Hậu có ý muốn hợp tác, hắn đương nhiên sẽ tiếp nhận. Vấn đề là, đối phương rõ ràng đã đạt đến trình độ muốn khôi phục, lại luôn che giấu khí tức, ẩn nấp trong khởi nguyên thạch của mình. Điều này rõ ràng là nàng đang chờ đợi cơ hội phá vỡ phong ấn mà ra, coi Tô Hiểu như con mồi đầu tiên, rồi lợi dụng tài nguyên của hắn để nhanh chóng khôi phục bản thân, từ đó phát triển trùng tổ. Đối mặt với tình huống như vậy, đương nhiên Tô Hiểu quyết định trục xuất Ngân Hoàng Hậu tới vĩnh quang thế giới. Tuy nhiên, hắn hiện tại vẫn chưa biết đối phương sẽ chọn khu vực nào làm nơi phát triển hang ổ. Chuyện này tạm thời không vội. Hắn đã sai cáo Kình Tiểu Tinh Linh, Diago đi tìm tung tích của Ngân Hoàng Hậu. Chỉ cần tìm ra được, đồng thời nghĩ cách bắt sống Ngân Hoàng Hậu, Ratchet sẽ có thể thay thế nàng một cách kín đáo, khôi phục lại chủng tổ đặc tính và tiếp tục phát triển âm thầm, tránh để Vô Quang Thần Điện chú ý. Phải thừa nhận rằng, Vô Quang Thần Điện chính là thế lực mạnh nhất của thế giới này. Không có thế lực nào thứ hai, bốn vị thống lĩnh của Vô Quang Thần Điện là những kẻ đứng đầu. Điều này không thể nghi ngờ. Trong tình huống này, Vô Quang Thần Điện chắc chắn sẽ có khả năng lôi kéo những sinh vật diệt thế cấp hoặc thâm uyên sinh sôi vật, vì họ đã gia nhập thâm uyên đại chủ giáo, vĩnh ám trì chủ, thủy tổ, cũng như thủ hạ của tinh giới thôn phệ giả. Đối với những sinh vật diệt thế cấp hoặc thâm uyên sinh sôi vật khác, họ cũng sẽ không cảm thấy ngại ngùng hay xấu hổ. Để đối phó với bốn thống lĩnh của Vô Quang Thần Điện, đối với Tô Hiểu mà nói, không chỉ vì nàng cần hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú giai đoạn thứ nhất, mà còn vì nhiệm vụ thức tỉnh này thực chất phù hợp với mục đích ban đầu của Tô Hiểu. Trước hết, trong quân chủ bảo tàng có một vật phẩm mang tên Nguyệt Chi Huy. Cái gọi là Nguyệt Chi Huy thực ra chính là chìa khóa để Nguyệt Lang nhóm có thể sử dụng vĩnh quang thế giới. Vô Quang Thần Điện đã biết được việc này, vì vậy bốn vị thống lĩnh của Vô Quang Thần Điện đã ra lệnh dù có phải trả giá lớn, cũng phải tìm ra Nguyệt Chi Huy. Nếu như Vô Quang Thần Điện, bốn cự đầu có thể đạt được Nguyệt Chi Huy, khôi phục tự do, thì chúng sẽ quên đi chuyện đã bị giam cầm suốt mười mấy vạn năm, hoặc ít nhất là mấy ngàn năm, coi như bọn chúng đột nhiên thay đổi bản tính, trở nên khoan dung độ lượng, nhưng cũng sẽ phải suy nghĩ một vấn đề khác, đó là tên diệt pháp, chỉ ảnh duy nhất kia, ngày càng trở nên mạnh mẽ, và nếu hắn tiếp tục tiến lên, có thể sẽ giống như đời trước, tiêu diệt nhóm diệt pháp, không muốn nhìn thấy bọn chúng thôn tính vạn giới sinh linh, và cuối cùng lại nhốt chúng vào vĩnh quang thế giới. Đây là một điều không thể phủ nhận. Chỉ cần bốn cự đầu của Vô Quang Thần Điện rời khỏi vĩnh quang thế giới, sau khi khôi phục lại năng lực bất tử bất diệt của mình, chúng sẽ lại liên thủ và tiếp tục tìm cách tiêu diệt Tô Hiểu. Kẻ cuối cùng là diệt pháp Chi Ảnh. Do đó, Tô Hiểu hiện tại tuyệt đối không thể cầu an, mà phải dùng hết sức mình để tiêu diệt bốn cự đầu của Vô Quang Thần Điện. Bốn cự đầu bị giam cầm đã lâu, trong đó có hai kẻ có năng lực bất tử bất diệt của cấp diệt thế. Tuy hiện tại chúng đã hao tổn sức mạnh, tạm thời không thể khôi phục, nhưng vẫn còn hai tên chưa biết tình huống thế nào. Vì vậy, Tô Hiểu cần phải tận dụng cơ hội lần này. Tuy nhiên, nói gì thì nói, với thực lực của Tô Hiểu hiện tại, nếu đi đối đầu với một trong bốn cự đầu của Vô Quang Thần Điện, đó cũng gần như là tự tìm cái chết, dù hắn đã tấn thăng lên tuyệt cường, và dù có một khối nguyên sơ toái phiến giúp ổn định thực lực, thì cũng phải trải qua không ít trận chiến mới có thể thành công. Khu cực ám cổ bảo quả thật là một lựa chọn không tồi. Nó không chỉ đầy đủ tính khiêu chiến mà còn có thể thu thập được lắng động lưu ly, giúp hắn tiến bước lên đỉnh cao hơn nữa. Tô Hiểu đã chuẩn bị tích lũy hơn 4.000 viên lắng động lưu ly. Sau đó sẽ đến Thâm Uyên cửa hàng, đổi lấy một viên bản nguyên trái cây, bản nguyên trái cây loại. Số lượng tồn kho, liệp sắt giả độ tín nhiệm quá thấp, không thể kiểm tra, giá đổi 4.608 viên lắng động lưu ly, giá gốc 7.680 viên lắng động lưu ly. Vật này chỉ có thể dùng khi hắn đã đạt tới cấp độ tuyệt cường, nếu chưa đủ mạnh, dùng nó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, không phải vì nó có tác dụng phụ, mà là bởi vì hiệu năng của nó quá mạnh mẽ. Nếu thể phách chưa đủ mạnh, hắn sẽ không thể chịu đựng nổi. Bản nguyên trái cây không trực tiếp tăng cường thực lực, mà nó giúp củng cố nền tảng hiện tại. Cứ như ví dụ sau, giả sử lực chiến của hắn ban đầu như nham thạch, thì bản nguyên trái cây sẽ biến nền tảng đó thành kim loại không thể phá vỡ. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể chịu đựng được những năng lực mạnh mẽ từ cấp tuyệt cường trở lên, và có khả năng tiến tới cấp chí cường. Ví như, cấp cửu giai là một biệt thự, cấp tuyệt cường là một cung điện, còn cấp chí cường là một công trình vĩ đại đứng vững trong thiên địa. Nếu nền tảng của hắn không vững chắc, dù có đạt tới tuyệt cường, hắn cũng sẽ bị trí cường đập tan trong chốc lát. Vì sao trí cường giả lại ít ỏi như vậy? Nguyên nhân là do một bộ phận lớn, các cường giả tuyệt cường không dám bước qua ranh giới đó. Một khi đã lựa chọn tiến lên một bước, họ sẽ phải đối mặt với trí cường chi lực, có thể bị phong ấn trong trí cường, hoặc nếu không, sẽ chịu cảnh thân tử hồn diệt, bị trí cường chi lực nghiền nát, không còn chút dấu vết nào. Chưa nói đến tầng trí cường, ngay cả trong cấp độ tuyệt cường, mức độ đạt được của mỗi người cũng có mối quan hệ trực tiếp với căn cơ của bản thân. Thu hoạch từ bản nguyên trái cây vốn đã khó khăn, sau khi thu hoạch còn phải nhờ vào dược tề đại sư điều chế thành dược tề. Nếu chỉ ăn trực tiếp, hiệu quả sẽ gần như bằng không. Về điểm này, Tô Hiểu không cần tìm người khác, bởi vì chính hắn là dược tề đại sư. Nếu cảm thấy phù hợp, hắn hoàn toàn có thể điều chế ra một bình kỳ tích phẩm cấp bản nguyên dược tề. Như vậy sẽ không phải chuyện tầm thường. Tô Hiểu cảm thấy trạng thái của mình đã điều chỉnh khá ổn. Hắn vừa định lấy giám thị giả nhẫn rời khỏi hồi ám thánh sở, thì nhận được thông báo từ Luân Hồi Nhạc Viên, kiểm tra tới liệp sát giả đã tấn thăng tuyệt cường cấp, sắp tiến hành một lần kiểm tra kết toán. Hatti, Linh Tàu, vì ngươi đã tấn thăng tuyệt cường, một số bộ phận sẽ được tăng cường theo tỷ lệ phần trăm Hatti năng lực và trang bị. Mức độ tăng lên sẽ có sự biến đổi. Nhìn thấy lời nhắc nhở này, Tô Hiểu bắt đầu ổn định lại khí tức của mình, nhằm hoàn thành kiểm tra càng nhanh càng tốt. Hắn thực sự cũng muốn biết, khi đã tấn thăng lên tuyệt cường, không còn bị giới hạn 100 vạn điểm HP cao nhất, thì HP của hắn có thể đạt tới mức nào. Tuy nhiên, hắn cảm giác rằng, con số này có lẽ sẽ thấp hơn so với dự đoán ban đầu, bởi vì khi hắn tấn thăng tuyệt cường, một số trang bị có thể tăng thêm 50% HP ban đầu, nhưng hiện tại có thể chỉ tăng khoảng 45%, thậm chí còn thấp hơn. Điều này khiến cho những tính toán trước đó trở nên không chính xác. Do HP là thuộc tính đặc biệt, nên không thể có số liệu hoàn toàn chính xác. Hiện tại, HP tối đa của ngươi là 1.100.000 điểm. Nhận được kết quả này, tâm trạng Tô Hiểu khá tốt, dù hắn không rõ ràng 1.100.000 điểm HP ở cấp tuyệt cường là đạt đến mức độ nào, nhưng chắc chắn không phải là yếu đuối. Dù sao, xét về mặt sinh tồn lực, thì đây cũng đã là một mức khá ổn định của hệ chiến đấu cận chiến. Nếu như một đám tuyệt cường giả dày dặn, kinh nghiệm biết Tô Hiểu đang suy tính về mức tiêu chuẩn này, chắc chắn sẽ không nói nên lời. Không gian ba động lan tràn, Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông cùng bà Ho ra khỏi hôi ám thánh sở. À mỗ vẫn đang ngủ say vì cơ thể tăng trưởng nhanh chóng, ước chừng mấy ngày nay vẫn chưa tỉnh lại. Dự đoán khi đối đầu với mấy tên boss cực kỳ mạnh mẽ sắp tới, à mỗ sẽ có những biểu hiện chói sáng. Giám thị giả nhẫn có ưu điểm là chỉ cần không ở trong không gian kết giới hoặc khu vực cực kỳ đặc biệt như khu vực sâu trong cực ám cổ bảo, thì có thể dùng nhẫn này để quay lại hôi ám thánh sở bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, nếu lần trước từ một vị trí nào đó mà trở về, thì lần này ra ngoài, chắc chắn cũng sẽ từ vị trí đó. Đoàn tàu đứng trong cửa đường hầm. Bên ngoài, mưa tím đầy độc tố rơi xuống ầm ầm, một cỗ mùi ngọt tanh tỏa ra khắp nơi. Tô Hiểu chưa bước vào thực phủ địa, hắn theo cửa đường hầm đi xuống, đến sân ga số 15. Đến dưới sân ga, Tô Hiểu cầm một viên hắc thiết tệ, cắm đầu vào một bộ phận máy móc. Trong lúc đó, một tiếng lạch cạch của bánh răng vang lên phía sau, mọi thứ lập tức yên tĩnh trở lại. Mấy phút sau, âm thanh đoàn tàu vang lên, chuyển từ một phía đường hầm bên kia, kèm theo là hơi nước bốc lên. Một chiếc đoàn tàu nội thú dừng lại, chỉ có một toa xe của đoàn tàu mở cửa. Sau khi lên xe, Tô Hiểu đi đến khu bỏ tiền, xoay khay tròn phía trên, điều chỉnh đến biểu tượng sân ga số 0. Điều này có nghĩa là Hắc Thiết Thành đã trở thành tổng trạm. Nội thú đoàn tàu là dựa theo khoảng cách thu lấy hắc thiết tệ, ví dụ như theo tí hộ thành phụ cận đến thực vũ địa khu vực biên giới. Hết thầy qua 5 cái nhà ga, đó chính là 50 hắc thiết tệ phí tổn nếu như muốn đi Hắc Thiết Thành. Cái này rẻ nhất, vô luận từ chỗ nào xuất phát đều là 50 hắc thiết tệ. Có thể thấy được, đây là Hắc Thiết Thành đối bản thế giới bên trong cư dân thiện ý, đưa vào hắc thiết tệ phía sau, đoàn tàu cửa đóng lại, sau đó khởi động, Tô Hiểu bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. So sánh lần này, thực lực biên độ lớn tăng lên, lấy thần linh chi kỳ tích, hoàn thành tăng lên 2 kiện trang bị. Cũng không phải là cực kỳ dễ thấy, bởi vì lần này sau khi tăng lên liền đạt tới cực hạn, Tô Hiểu trước đó, tại luân hồi nhạc phiên, bên trong liền đối. Bởi trí tâm cùng sát lục bản năng sử dụng 2 phần khởi nguyên cốc thần linh chi kỳ tích. Cho tới bây giờ, cái này 2 kiện trang bị mới tăng lên hoàn thành. Bờ trí tâm, phẩm chất, khởi nguyên cốc, chủng loại, trang sức, dây chuyền, trang bị hiệu quả, thích ứng chi lực, hạch tâm, bị động, lúc chiến đấu, sẽ căn cứ địch nhân năng lực đặc tính, tăng lên người đeo 110 đến 130 điểm dị. Thường trạng thái kháng tính, tự thích ứng, cho điểm, 2.850 điểm, khởi nguyên cấp trang bị cho điểm, vì 1.500 đến 3.000 điểm, sát lục bản năng, phẩm chất, khởi nguyên cấp, chủng loại, đai lưng, trang bị hiệu quả, bản năng kích hoạt, kỹ năng đặc thù. Khi mặc trang bị này, sẽ tiến hành một lần phán định dựa trên ý chí lực. Nếu phán định thành công, sẽ kích hoạt hiệu quả, bản năng kích hoạt, bị động. Nếu phán định thất bại, sẽ rơi vào trạng thái bản năng sát lục, chủ động. Trạng thái này duy trì liên tục trong 120 giờ. Sau khi kết thúc trạng thái bản năng sát lục, trang bị này sẽ vĩnh viễn không thể đeo lại. Bản năng kích hoạt, bị động, tăng mạnh khả năng cảm nhận và tốc độ phát triển của người đeo. Nhắc nhở, khi kiểm tra mức độ phù hợp của bản năng kích hoạt bị động với năng lực trực cảm, nếu đạt 95,8%, tốc độ của trực cảm sẽ tăng lên từ 10 đến 95 lần, trong chiến đấu là 95 lần, trong hoàn cảnh nguy hiểm là 56 lần, trong hoàn cảnh an toàn là 10 lần. Cho điểm, 2960 điểm, trang bị cấp khởi nguyên có điểm từ 1500 đến 3000 điểm. Hai món trang bị này còn có thể sử dụng trong thời gian lâu, nhưng vì sao không nhanh chóng đổi thành trang bị vĩnh hằng cấp? Vấn đề này thực sự khá nan giải. Chủ yếu là vì không thể đổi được, hắn vừa mới nâng cấp cả 7 loại, cơ sở bị động, lên level kinh nghiệm thu thập, cũng đã đạt đến điểm cần thiết để chuyển bá chủ chi lực lên cấp cao, vì vậy hắn không thể từ chối được cám dỗ của cao giai bị động, kỹ trì thẳng hòa, chí nhận quả thực là một điều quá khó có thể cự tuyệt. Dưới tình huống như vậy, việc tích lũy tiền bạc để đổi lấy một kiện vĩnh hằng cấp trang bị quả thật quá khó khăn. Giá của vĩnh hằng cấp trang bị dao động từ 10 đến 50 vạn linh hồn tệ. Đây là còn chưa tính đến việc chế tạo vĩnh hằng cấp trang bị, khảm bảo thạch vĩnh hằng cấp hay cường hóa vũ khí lên cộng 10. Những thứ này quý giá đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Đoàn tàu dừng lại, cửa xe tự hành mở ra, một mùi thức ăn thơm phức bay tới, hòa lẫn với tiếng người ồn ào phía xa. Khi Tô Hiểu bước xuống khỏi đoàn tàu, trước mắt hắn là một tòa thành thị phồn hoa. Đoàn tàu ra vào nhộn nhịp, khi vừa bước xuống, một đội cảnh vệ có ánh mắt sắc bén tiến đến, tuy họ khá lịch sự, nhưng ngôn từ lại chứa đầy cạm bẫy. Họ cố gắng thăm dò lai lịch của Tô Hiểu và mục đích hắn đến nơi này, sau khi xác định hắn là một lữ hành giả và đã được phép vào Hắc Thiết Thành, họ mới cho phép hắn đi qua. Nơi này hoàn toàn khác biệt với Tý Hộ Thành. Để vào được Hắc Thiết Thành, người ta phải vượt qua nhiều cửa ải. Nhưng muốn rời đi, chỉ cần một cuộc kiểm tra đơn giản là có thể. Tý Hộ Thành thì ngược lại, vào dễ dàng, nhưng để ra ngoài lại vô cùng khó khăn. Như vậy là một tình huống hoàn toàn khác biệt. Hắc Thiết Thành, một thành trì dưới đất, không hề có cảm giác âm u hay ẩm ướt. Trái lại, thành thị này tỏa ra một thứ ánh sáng đặc biệt, bởi vì nó được xây dựng sâu dưới mặt đất, hàng vạn mét dưới lòng đất, khoảng cách từ mặt đất đến mái vòm của thành phố cao tới cả vạn mét. Thậm chí có những phi thuyền khổng lồ bay lượn trên không trung. Toàn bộ Tý Hộ Thành có diện tích rất lớn, nếu so với Phong Hải Đại Lục thì không sai biệt lắm, có thể coi như hai khu thành lớn nhỏ của Vĩnh Hoàn Thành. Đừng cho là diện tích này là quá nhỏ, vì một khu thành của Vĩnh Hoàn Thành có diện tích rộng đến mức so với nhiều tiểu vương quốc cũng lớn hơn mấy phần. Đi trên đường phố, hai bên đường có không ít tiểu thương, điều này chứng tỏ nơi này trị án vẫn còn tốt, chỉ ít có pháp luật và quy tắc để điều hành. Mục đích Tô Hiểu đến đây không chỉ để gặp gỡ đồng đội, mà còn để đổi một chút hắc thiết tệ. Trước đó, A Mỗ và Cáo Kỉnh tiểu tinh linh Tiago đã tới đây, nhưng chỉ đổi được hơn 100 hắc thiết tệ, không đủ để tiếp tục dùng cho việc đi tàu nộ thú. Lão đại, bên này, Baha bay trở về, nó vừa mới thu thập được một số tin tức cơ bản về nơi này. Biết rằng nếu đi về phía nam, nơi giao dịch đổi hắc thiết tệ sẽ có lãi hơn. Vừa hay, có thể thuận đường gặp, đồng đội tốt, Tô Hiểu liền đi về hướng nơi giao dịch. Khi hắn vừa nhìn thấy khu giao dịch, với những tòa kiến trúc kim loại cao mười mấy tầng, bỗng nhiên hắn có một ý nghĩ thoáng qua, liệu trong hắc thiết thành này có tồn tại diệt thế cấp sinh vật, cùng với thâm uyên sinh sôi vật. Nghĩ đến điểm này, hắn liền mở ra, đi săn tầm mắt. Trong khoảnh khắc, thế giới trong mắt Tô Hiểu biến hóa hoàn toàn. Tất cả các sự vật đều mất đi màu sắc. Chỉ còn lại những người đi đường, hiện ra ánh sáng màu đỏ nhạt biểu thị sinh mệnh. Màu đỏ nhạt ấy rất ôn hòa. Nhưng trong đó lại phân tán một vài đố vụn màu đen, như những hạt cát đen đứng im lặng giữa không trung. Tô Hiểu dừng lại, mắt chăm chú quan sát, xác nhận rằng đây là khí tức sót lại của một sinh vật cấp diệt thế. Mặc dù đối phương không ra tay, chỉ để lại vết tích trên con đường này, nhưng rõ ràng dấu vết vẫn rất dễ nhận thấy. Tô Hiểu thu lại toàn bộ huyết khí, ánh mắt vui vẻ ngây ngô của Bố Bố Uông dần dần biến mất, thay vào đó là đôi mắt bình tĩnh, hòa nhập với không gian xung quanh. bà Hà thì lặng lẽ xâm nhập vào không gian, biến thành một con ma ưng, bay lượn giữa những khe hở không gian. Khi Tô Hiểu mở, đi săn tầm mắt, hắn nhận ra một điều, ngay cả bố bố Uông và bà Hà, những servant của hắn, cũng chia sẻ một phần năng lực này. Bố bố Uông bắt đầu có thể ngửi thấy được sự tồn tại của các sinh vật cấp diệt thế, của thâm uyên sinh sôi vật, cũng như các loại khí tức tai họa. Bà Hà thì có thể nhìn từ trên không trung, xác định phương vị của những thứ này. Khi Tô Hiểu, bố bố Uông và bà Hà hợp sức lại và đi săn tầm mắt được mở ra, chúng sẽ không để lại bất kỳ góc chết nào trong việc truy tung. Điều này có nghĩa là, một khi Tô Hiểu đã truy được mục tiêu, dù là sinh vật cấp diệt thế, thâm uyên sinh sôi vật hay các loại tai họa, tất cả chúng đều không thể trốn thoát. Dù những sinh vật này bình thường có đáng sợ đến đâu, giờ đây, chúng chỉ là con mồi. Khi truy tung khí tức của sinh vật cấp diệt thế, Tô Hiểu nhanh chóng tiến vào khu ám, nơi có không ít người nhặt rác và thám hiểm giả đang lưu trú. Những người này dù có tí hộ thạch bảo vệ, nhưng sau thời gian dài bị ánh sáng chú quang chiếu rọi, khi trở về, đều phải tĩnh dưỡng lâu trong khu ám mới có thể phục hồi hoàn toàn. Cuối cùng, Tô Hiểu dừng lại trước một tòa nhà hai tầng. Đây là một viện điều dưỡng tư nhân thu phí để giúp các thám hiểm giả bị thương nặng vì chú quang trọng độ đốt được điều trị. Theo giới thiệu bên cửa, nơi này do một đôi vợ chồng già quản lý, có lẽ còn có con cái của họ. Đây là gia sản của gia tộc. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là khí tức của một sinh vật cấp diệt thế xuất hiện tại đây. Điều đó cho thấy đối phương vẫn còn ở lại trong viện. Khi gặp phải tình huống này, gia đình họ có lẽ đã bị sát hại thảm thương. Hơn 9/10 sinh vật cấp diệt thế sẽ không có lấy một chút thương hại đối với sinh linh. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, chúng còn thể hiện sự vui sướng khi thấy sinh linh đau khổ. Tôi hiểu mở rộng năng lực, đi săn tầm mắt của mình. Từ việc tiêu hao 20 điểm MP mỗi giây, nay đã tăng lên 50 điểm MP mỗi giây. Điều này khiến cho khu vực phía trước, nơi bị bao phủ bởi hắc sắc hạt tròn, trở nên trong suốt. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong. Khi quan sát, Tô Hiểu cảm thấy hơi kinh ngạc. Gia đình lão phu thê này, cùng với con cái của họ, con dâu và một tiểu tôn nữ khoảng 10 tuổi, đều an toàn vô sự. Đặc biệt, tiểu tôn nữ này lại đang ở cùng với sinh vật cấp diệt thế. Khoảng cách giữa họ chỉ chưa đầy nửa mét. Tô Hiểu khẽ đưa tay, sử dụng không gian năng lực của mình, bà Hà lặng lẽ bay tới. Cùng lúc đó, ưng chảo của bà Hà chạm vào vách tường phía trước. Với năng lực không gian, hắn khiến cho bức tường trở nên vô hình và trong suốt. Tô Hiểu liền trực tiếp bước qua bức tường hư ảo này, hoàn toàn thu liễm khí tức. Tô Hiểu tiến vào bên trong kiến trúc. Hắn tiến tới vách tường đối diện, yên lặng rút trường đao bên hông. Bà Hà vẫn bay đến một cách lặng lẽ, dùng ưng chảo va vào vách tường, khiến nó biến mất như ảo ảnh. Tô Hiểu bước qua vách tường đó, tiến vào gian phòng nơi tiểu nữ hải và diệt thế cấp sinh vật đang ở. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngạc nhiên không thôi. Trong gian phòng, trên sàn nhà, thực ám giả đang ngồi cạnh một đống xếp gỗ, tay vẫn cầm một khối xếp gỗ, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc dù khuôn mặt đầy vết rách. Tô Hiểu không lên tiếng, dường như hắn đã phát hiện có thợ săn đến. Thực ám giả bỗng nhiên đổi ánh mắt, nó quay đầu nhìn hắn, ngẩn ra một chút, rồi vô thức giấu khối xếp gỗ ra phía sau. Tuy vậy, nghĩ đến sự cảm nhận mạnh mẽ của đao thuật tông sư ở cự ly gần, nó lập tức nhét khối xếp gỗ vào miệng, kêu kèn kẹt nhai. Cái bánh bích quy này ăn thật ngon. Thực ám giả mở miệng, nó là diệt thế cấp sinh vật, dù không hứng thú nuốt chửng sinh linh, nhưng chơi xếp gỗ vui vẻ cùng tiểu nữ hài như vậy, thực ám giả hôm nay cho dù có chết cũng không thừa nhận điều này. Nếu như chuyện này bị truyền đến tai những diệt thế cấp sinh vật khác, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến thực ám giả cảm thấy xấu hổ không thể tả. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Thực ám giả đứng dậy, đi ra ngoài, vẫn cầm theo khối xếp gỗ. Nó hỏi tiểu nữ hài, tiểu ca ca, ngươi muốn đi sao? Nghe vậy, thực ám giả không đáp lời, chỉ lặng lẽ bước nhanh hơn. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tiểu nữ hài cười tươi đến cong cả mắt. Theo ánh mắt của nàng, có thể nhận ra rằng cô bé này có trí tuệ vượt xa người thường. Tuy vậy, dù thông minh, nàng vẫn mang trong mình tính cách trẻ con, Chẳng bao lâu sau, tại một con hẻm nhỏ gần đó, Tô Hiểu đứng chờ ngoài cửa, còn thực ám giả thì ở bên trong. À, hóa ra là Tấn Thăng Tuyệt Cường. Nhiều người nên biết, Tuyệt Cường cũng có mạnh yếu phân biệt. Thực ám giả chưa kịp nói xong, Tô Hiểu đã bắt đầu phát ra khí tức của mình. Khi cảm nhận được khí tức này, thực ám giả đang ẩn nấp trong bóng tối với ánh mắt lờ mờ, rất nhanh nhận ra nó cực kỳ chắc chắn rằng, mười mấy giờ trước, diệt pháp kia còn chưa phải Tuyệt Cường, nhưng bây giờ, dù ngươi mạnh hơn ta, nhưng ngươi có thể chắc chắn rằng sẽ giết được ta sao? Tô Hiểu không đáp lời, chỉ cầm trường đáo trong tay, mũi dao xéo xuống mặt đất, ta biết vị trí của một bảo khố. Nhưng dù ta dùng hết sức, cũng không thể mở ra được. Bí văn và kết cấu trên đó cực kỳ phức tạp. Tuy vậy, ta có thể dẫn ngươi đến thử một lần, nghe xong lời này. Tô Hiểu dừng bước trong con hẻm nhỏ, thực ám giả ít khi nói dối, và tỷ lệ lời nói của nó không sai là rất lớn. Vĩnh Quang Đại Lục quả thật có không ít bảo khố, nhưng nơi này quá nguy hiểm. Những vật tư quan trọng thường được cất giữ trong bảo khố, bởi vì thế giới này đầy rẫy nguy hiểm, và việc một thế lực bị tiêu diệt là chuyện thường thấy. Do vậy, rất nhiều bảo khố rơi vào trạng thái vô chủ. Sau khi giao dịch và đổi chút hắc kiết tệ từ linh hồn tệ, Tô Hiểu ngồi lên đoàn tàu nội thú, hướng số 12 sân ga. 2 giờ sau, hắn đến một khu động quật, nơi có một cánh cửa kim loại lớn, chắn ngang đường đi. Trên cửa là một loại khóa bàn phức tạp, với những ký tự bí ẩn. Nhìn qua mức độ bị xáo trộn của khóa bàn, có thể nhận thấy thực ám giả đã thử nghiệm nhưng không thể mở được. Lần này, thực ám giả đến Hắc Thiết Thành, thực ra là để gặp một máy móc trí tạo giả. Đại lão này tuy là sinh vật cấp diệt thế, nhưng không thôn phệ sinh linh, mà chỉ muốn lưu lại ở Hắc Thiết Thành. Sau khi nhận được sự cho phép của máy móc trí tạo giả, thực ám giả bắt đầu sao chép bức họa khóa bàn và tìm người có thể giải đố trong thành. Cuối cùng, một cô bé không lớn tuổi đã thành công mở được 9 phần của khóa bàn. Rõ ràng cô bé có thể giải toàn bộ. Tuy nhiên, thù lao mà cô bé yêu cầu lại rất đặc biệt. Cô muốn thực ám giả chơi cùng mình. Vì ra ra, nãy nãy, phụ thân và mẫu thân của cô bé đều bận rộn với công việc, không còn thời gian để chơi với cô. Lý do này khiến thực ám giả không khỏi cảm thán. Rằng chỉ có khi người thực sự tham gia vào cuộc chơi, người mới có thể hiểu được sự vất vả của trẻ thơ. Bà Hà, vốn là tông sư trong việc bóc vết sẹo, khi nghe đến chuyện này, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy nao ngán. Còn thực ám giả thì cắn răng nói, cái phương pháp mở khóa này, hiện tại chỉ có ta biết, cho nên đừng có suy nghĩ gì nữa. Chưa để thực ám giả nói xong, Tô Hiểu đã bước lên mấy bước, một cước đạp mạnh vào cánh cửa kim loại. Đông, một tiếng vang lên, cửa khóa lập tức bị đạp mở. Khi mọi thứ đều lắng lại, thực ám giả nhìn vào cửa đang bị phá hủy. Nhờ vào khả năng khống chế lực lượng tốt, nên khi cửa bị phá, xung quanh chỉ có một vòng xoắn kim loại, không có mảnh vụn kim loại nào bay vào trong bảo khố. Ánh mắt thực ám giả dần trở nên nghiêm trọng, vì nó nhận thấy đối diện diệt pháp đang nhìn thẳng về phía nó. Dường như, nó sắp trở thành mục tiêu tiếp theo bị đạp xuống. Tốt à, ngươi thật sự có thể giết ta. Ta sẽ dùng một bí mật để trao đổi. Ân oán trước kia sẽ được xóa bỏ. Thực ám giả híp mắt lại. Trong đôi mắt tràn đầy hận ý. Nhưng hận ý ấy không nhắm vào Tô Hiểu. Nói đi, Tô Hiểu dò dự một chút rồi nói. Được cái hứa hẹn ấy, trong mắt thực ám giả lóe lên hận ý. Nó nói, Grimilimet, Gillian tan hồn. Ở một nơi nào đó trong thế giới này, ta chắc chắn, thực ám giả tiết lộ bí mật này, khiến Tô Hiểu vô cùng kinh ngạc, vượt xa những gì hắn đã dự đoán. Trước đây, hắn đã đoán rằng tàn hồn của Grimilimet, Chilean vẫn còn tồn tại, đặc biệt là khi hắn đã thu thập đủ đoạn hồn ảnh chi thạch và nắm giữ năng lực đoạn hồn ảnh. Lúc đó, hắn lập tức bị đối phương cắn một đòn mạnh, khiến hắn mất hơn 50.000 điểm MP, trực tiếp làm trống rỗng thành Manana, hắn phải hồi tưởng một lúc lâu mới có thể phục hồi lại. Tô Hiểu nhớ rõ, khi hắn sử dụng năng lực đoạn hồn ảnh, trước mắt hắn hiện ra một cảnh tượng mơ hồ, một bóng hình xinh đẹp dần xuất hiện. Khi đó, đối phương còn mang vẻ đẹp thần bí, và giờ đây xem ra, nàng cố ý thể hiện ra vẻ đẹp ấy. Rõ ràng là sợ Tô Hiểu lập tức thoát khỏi cảnh tượng mơ hồ ấy. Hắn cảm thấy, bóng hình đó hơn 9 phần là Grimmy Limet, Chillen, dù đối phương chỉ còn lại tàn hồn, nhưng lại bị giam cầm ở một khu vực nào đó do thời gian quá dài. Tàn hồn ấy gần như đã tiêu tán, hơn 50.000 điểm năng lượng còn sót lại từ nguyên thân thể. Giờ đây cũng sắp không chịu nổi, và Grimmy Limet, Chillen đã nối lại một đợt năng lượng. Tôi hiểu. Không cảm thấy quá kinh ngạc về việc tàn hồn của Grimmy Limet, Chillen vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, điều khiến hắn bất ngờ chính là tàn hồn ấy lại đang ở trong vĩnh quang thế giới. Đây chính là điều làm mọi người phải kinh ngạc, bởi vì vĩnh quang thế giới là nơi giam giữ những sinh vật cấp diệt thế, cùng thâm uyên, sinh sôi vật. Có thể nói đây là nơi chứa đựng kẻ thù lớn nhất của diệt pháp chi ảnh. Không có nơi nào thứ hai. Có thể đoán rằng, đây là Grimmy Limet, Chillen, tất cả có vẻ hợp lý. Cách tư duy của nữ diệt pháp thật sự khiến người khác khó lòng theo kịp. Đừng nói là những người bình thường, ngay cả các diệt pháp giả khác đôi khi cũng không thể đuổi kịp mạch suy nghĩ của nàng. Những chiêu thức ác liệt nhất của diệt pháp chi ảnh, há lại chỉ là hư danh sao? Về điểm này, tôi hiểu rất rõ. Hắn là một trong những diệt pháp chi ảnh cuối cùng, đôi khi vẫn bị những sự kiện trong quá khứ kéo theo, trong số những lần bị cõng nổi. Như vậy, có ít nhất 7 lần liên quan đến Grimmy Limet, Chillen. Hiện tại, bên cạnh thực ám giả, cũng là do hắn ta từng bị Grimmy Limet, Chillen khi dễ, oan ức thay cho cha mình, từ đó mới sinh ra lòng thù hận với các diệt pháp giả. Tuy nhiên, thực ám giả cũng không phải là người thông minh cho lắm. Điều này thể hiện qua rất nhiều sự việc, ví dụ, khi hắn tới Phong Hải Đại Lục, để điều tra gần lãnh chúa trang viên của Tô Hiểu. Trời tuyết lớn, nhưng dấu chân của hắn lại chẳng thể che giấu. Quan trọng hơn, khi hắn đi qua, mặt đất tuyết bị ám hệ năng lượng ăn mòn, để lại những dấu chân đen kịt. Khi Ba Hà nhìn thấy những dấu chân đó, ban đầu nó đã hoài nghi, cho rằng đây là mưu kế của kẻ địch, muốn tạo ra sự hoang mang, khiến phe mình luôn trong trạng thái cảnh giác. Tuy nhiên, sau đó, Ba Hà nhận ra mình đã nghĩ quá nhiều, và khi điều tra ra sự thật, nó chỉ thấy thực ám giả là một tên ngu ngốc. Thực ra, những sai lầm của thực ám giả đều là chuyện nhỏ. Tôi hiểu chỉ cần thêm chút thao tác là thực ám giả sẽ bị lắc lư, sẵn sàng gia nhập, đồng đội tốt, lần nữa hướng về cực ám cô bảo. Có thể nói, sự có mặt của một kẻ vừa mạnh mẽ lại khờ khạo như hắn, chính là sự bổ sung hoàn hảo cho những thiếu sót trong đội hình. Đồng đội tốt của tiểu đội có nhược điểm gì? Đáp án là khó mà gặp được đối thủ yếu. Điều này khiến cho phe địch luôn phải cảnh giác. Dù là Tô Hiểu, Julius, Wood hay Caesar, ai nhìn vào cũng đều không phải dễ đối phó. Nói cách khác, nếu không bị bọn họ đánh bại, thì coi như đã thoát ra an toàn. Hiện tại, có thực ám giả ở phía sau, nó sẽ trở thành mục tiêu trong mắt kẻ địch, ít nhất cũng khiến cho kẻ địch phải thao tác không gian. Điều này có thể khiến cho kẻ địch vốn định quay đầu bỏ đi, phải dừng lại thử thao tác, và cuối cùng sẽ bị chính sự thao tác đó hại chết. Grimmy Limet, Chillen có rất nhiều kẻ thù, trong số đó, thực ám giả không phải là nhân vật mạnh nhất, kẻ địch đáng gờm nhất là Thorfellia. Với khả năng kháng cự thâm uyên ít nhất 80 điểm trở lên, Thorfellia không chỉ mạnh mẽ, mà còn có thông tin bí ẩn từ thánh nữ tọa cho biết, có khả năng Thorfellia đang hướng đến trí cường, tức là đang tiến gần tới vĩnh quang thế giới. Đây là thông tin mà Tô Hiểu đã nhận được. Thực tế, ngoài việc bị nữ diệt pháp xúc phạm làm mất đi lý trí, Thorfellia lúc khác lại tỏ ra rất cường đại và bình tĩnh. Hư không đến nay vẫn chưa bùng nổ thâm uyên, và đối với kẻ địch, Thorfellia xem như đồng điệu về nhịp thở. Điều đáng lo ngại hơn là, khi đối mặt với thánh diễm dược sư trước đó, Thorfellia không hề tỏ ra thi pháp giả cao ngạo, mà chỉ là lạnh lùng mà thôi, thậm chí với người bình thường cũng không có vẻ cao ngạo. Thực ra, điều này cũng dễ hiểu, trong thời gian đầu, ác liệt như nữ diệt pháp bị mê hoặc, không nhìn vào trận thế đối địch, mà đi quyến rũ áo thuật vĩnh hằng tinh tân tinh thi pháp giả, có thể thấy rõ rằng, Thorfellia từng là một người rất ưu tú. Bỗng nhiên, tôi hiểu nghĩ đến một vấn đề. Khi lần đầu gặp Thorfellia, đối phương đã bộc lộ sát ý ngay từ khi hắn chưa hề có mảy may địch ý. Điều này khác hẳn với những biểu hiện sau này của Tophelia, hoàn toàn trái ngược. Mặc dù đối phương từng bị nữ diệt pháp tổn thương, nhưng sau nhiều năm, lần gặp trước, việc bộc lộ sát ý rõ ràng như vậy là không cần thiết. Vậy thì, điều gì đã khiến Tophelia, người chấn giữ hư không thâm uyên, có thể thất thố đến mức đó? Rất có thể, nguyên nhân không phải chỉ vì nữ diệt pháp, mà là do sự xuất hiện của Tô Hiểu, một diệt pháp giả cuối cùng. Hắn trực tiếp chạm vào một kết quả mà Tophelia đã gồng xây dựng suốt bao năm qua. Kết quả đó chính là Dreamy Limit Way không ngày càng bị thâm uyên xâm nhập. Tophelia từ đầu đến cuối đều phải phụ trách trấn áp sự xâm nhập của thâm uyên vào hư không. Dreamy Limit Way, một sinh vật giả diệt pháp, được Tophelia tạo ra từ tế bào của Green này. Limit Jillian, diệt pháp giả đời trước, Tô Hiểu kết hợp ba yếu tố này lại. Đột nhiên nhận ra hành động kỳ lạ trước đó của Tophelia, việc Tophelia không thể kiềm chế được cảm xúc của mình là dễ hiểu. Khi một diệt pháp giả cuối cùng như Tô Hiểu xuất hiện, hắn vô tình làm tổn thương những thành quả mà Tophelia đã dày công xây dựng trong nhiều năm. Cái mà Tophelia đã dùng Green Limit Way để đạt được chính là phương pháp áp chế sự lan tràn của hư không thâm uyên. Kể từ đó, áo thuật vĩnh hằng tinh có thể ổn định vị thế bá chủ tối cao trong hư không, không ai có thể lây truyền được. Khi Tô Hiểu xuất hiện, hắn biết chắc là Green Limit Way đã để lại thứ gì đó trên thân thể hắn. Cái này, hắn không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần nhận ra đó chính là diệt pháp vận thế. Tophelia đã nghiên cứu nhiều năm, cuối cùng tìm ra được một phương pháp để hoàn toàn giải quyết sự xâm nhập của hư không từ thâm uyên. Phương pháp này có tiền đề là yêu cầu một diệt pháp giả như Green Limit Way, người đã kế thừa diệt pháp vận thế. Đây là toàn bộ vận thế của diệt pháp trận doanh, một sức mạnh khổng lồ. Đừng quên rằng diệt pháp trận doanh chính là đỉnh cao của hư không trước thời đại. Diệt pháp giả cùng với tự nhiên nguyên tố, thâm uyên đều chung nhịp thở, nhưng cụ thể Tophelia sẽ làm thế nào để sử dụng diệt pháp vận thế nhằm trấn áp sự xâm nhập của hư không thâm uyên thì không ai biết rõ. Điều quan trọng là, ban đầu Green Limit Way đã có một phần diệt pháp vận thế kế thừa, nhưng đột nhiên, tất cả biến mất, không còn dấu vết, bởi vì toàn bộ diệt pháp vận thế đã gia trì lên thân thể Tô Hiểu. Hắn, như một diệt pháp giả cuối cùng trong hệ thống truyền thừa này, không phải là loại diệt pháp giả như Green Limit Way có thể so sánh được. Chính vì vậy, khi phát hiện sự tồn tại của Tô Hiểu, Tophelia đã mất trí, quyết tâm phải giết chết hắn. Chỉ có Tô Hiểu chết đi, những thành quả mà nàng đã xây dựng suốt bao nhiêu năm mới có thể tiếp tục. Nàng đã đánh cược tất cả vào việc này, hy vọng có thể lấy lại được sự vinh quang vốn có. Vì thế, khi ở Phong Hải Đại Lục, dù biết rằng việc Green Limit Way bị bắt cóc là một cạm bẫy, nàng vẫn quyết định tiến về phía trước. Điều này khiến Tô Hiểu càng thêm chắc chắn về giả thuyết trước đó của hắn, rằng việc dùng Green Limit Way để phục sinh Green Limit Jillian là một điều hoang tưởng. Tuy nhiên, khi nghĩ đến kế hoạch sau này của Pháp Sư Hiền Giả, Tô Hiểu nhận thấy Green Limit Jillian thực sự có khả năng được phục sinh. Dù biết rằng việc phục sinh này sẽ không kéo dài vĩnh viễn, nhưng nếu chỉ là phục sinh ngắn ngủi, cũng đủ để áo thuật vĩnh hằng tinh chịu đựng. Điều này còn có thể so sánh với việc dẫn phát 10 lần thái dương, thánh kiếm bạo động trong áo thuật vĩnh hằng tinh, khiến nơi đó càng thêm khó chịu. Ngoài ra, Tô Hiểu còn cảm thấy rất hứng thú với nghiên cứu về Tophelia, cái bí pháp dùng vận thế diệt pháp để trấn áp thâm uyên. Dù có sử dụng đại giới rất lớn, nhưng chắc chắn vẫn có điểm đáng tham khảo. Sau khi suy nghĩ rõ ràng những điều này, Tô Hiểu càng trở nên minh bạch hơn về ý định của mình. Nếu thật sự tìm được tàn hồn của Green Limit Jillian, hắn chắc chắn sẽ cố gắng cứu vãn. Nếu là một tiền bối diệt pháp bình thường, Tô Hiểu sẽ trực tiếp nghĩ cách cứu viện. Nhưng người này đã gây không ít phiền phức cho hắn, vì thế lần này nhất định phải có đáp lễ thích đáng. Đối phương trong lĩnh vực đoạn hồn ảnh có thành tựu mà chưa ai có thể sánh kịp trong lịch sử diệt pháp. Tô Hiểu tiến vào bên trong bảo khố, cả không gian trong bảo khố đều u ám. Hắn lấy ra một viên linh hồn tệ, truyền năng lượng vào đó, chỉ cho một giây, linh hồn tệ phát ra ánh sáng vi quang, đồng thời bài xích năng lượng thanh cương ảnh. Ánh sáng này không chỉ chiếu sáng không gian, mà còn vì đặc tính linh hồn của nó, có thể chiếu rọi ra hơn 95% những nguyền rủa và cạm bẫy đang chờ đợi bên trong bảo khố. Các khay chứa đồ đã mục nát. Sau một lúc quan sát, tôi hiểu phát hiện lần này không phải là kiếm được thứ gì quý giá, mà ngược lại, hắn chẳng thu hoạch được gì, vì đây là bảo khố của một kỷ nguyên trước, chính là vào thời kỳ mà vĩnh quang thế giới vẫn còn là siêu thoát nguyên sinh thế giới, nơi mà một thế lực nào đó đã cất giữ bảo vật giữa đống xám cạn bã. Tôi hiểu cầm lấy một viên linh hồn tinh phách. Khi hắn vừa nâng lên, viên tinh phách lập tức vỡ tan, hóa thành một đống tinh nhựa thô ráp, rơi xuống đất qua kẽ tay hắn. Tôi hiểu nhìn đống tinh nhựa trên mặt đất, cảm thấy rằng bảo khố này, dù không phải quá lớn, nhưng lai lịch chắc chắn không nhỏ. Khi hắn nhìn vào một bức tranh trong bảo khố, giống như bị ngọn lửa thiêu đốt, vết tích hỏa tan trên ngai vàng lập tức khiến hắn phải chú ý. Đúng lúc đó, năng lực trực cảm của hắn đột nhiên phản ứng, dự báo rằng hắn không nên chạm vào vật này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.